Chương 671. Mạc Cảnh Thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia... Nước Mỹ, Los Angeles. Ông Mạc, đây là thẻ SIM số điện thoại ở Trung Quốc của ông. Muốn cấp lại số điện thoại ở Trung Quốc tại Mỹ, quả thật phải mất mấy ngày ạ. Một người phụ nữ trung niên, tóc vàng, mắt xanh, nói bằng vốn tiếng Trung không mấy lưu loát. Bà ta đi vào phòng nghỉ, đặt một tấm thẻ màu lam nhạt lên bàn. Mấy ngày trước, Mạc Cảnh Thâm về từ Los Angeles, mới lái xe ra khỏi sân bay chưa tới một cây số, đã bị em trai và đồng bọn của A Cát Bố phục kích. Lúc đó, người của căn cứ 11 đã sớm đề phòng. Mặc dù không xảy ra vấn đề gì, cũng không có ai thương vong. Nhưng lúc ấy, chiếc xe mà Mạc Cảnh Thâm ngồi trước đó bỗng nhiên tự phát nổ, dẫn đến điện thoại và thẻ SIM cài bên trong bị hủy. Trước đây, Quỳ Noãn dùng số điện thoại trong nước của anh để giúp anh đăng ký tài khoản WeChat. Trong vòng mấy ngày thì không thể nào nhanh chóng cấp lại thẻ SIM điện thoại ở nước Mỹ được. Và lại, Mạc Cảnh Thâm vừa mới rời khỏi căn cứ 11. Lúc lấy được thẻ SIM thì đã là chiều của ngày thứ 6 sau khi anh về Mỹ. Nhìn tấm thẻ màu lam nhạt kia, Mạc Cảnh Thâm thuận tay cầm lên. Đồng thời lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Người đàn ông vừa nhìn thấy anh thì cung kính đi tới. Mặc dù là người Hoa, nhưng anh ta nói tiếng Anh rất lưu loát. Ông Mạc, trước mắt, boss của chúng tôi đã bị đám người kia bắt cóc. Yêu cầu của bọn chúng là ông phải đi một mình đến địa điểm đã hẹn để gặp bọn chúng. Nếu không, bất cứ lúc nào, bọn chúng cũng có thể giết con tin. Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh, thấy khuôn mặt Mạc Cảnh Thâm vẫn thâm trầm như cũ, tay cứ mân mê tấm thẻ SIM nhưng chưa lên tiếng. Biết bây giờ anh có việc cần, bà ấy nhanh nhẹn tiến đến, mở chiếc di động dự bị để trên bàn, giúp anh cắm thẻ SIM vào. Sau đó cung kính để lại vào tay anh. Người đàn ông vừa đi vào vẫn đang nói chuyện, nhưng không nhìn ra thái độ trong mắt Mạc Cảnh Thâm rốt cuộc là sao, vì thế nhất thời cũng không dám nói tiếp. Mạc Cảnh Thâm tiện tay mở chiếc điện thoại vừa được cắm thẻ SIM vào. Anh vẫn chưa kịp đăng nhập vào WeChat, thì chiếc di động thường dùng ở Mỹ bất chợt đổ chuông. Mạc Tổng, cô Quý và một đối tác đang đến Mỹ bàn chuyện hợp tác dự án với bên thứ ba. Địa điểm là Los Angeles. Chúng tôi tiếp tục ở lại Hải Thành hay là đi theo đến Los Angeles ạ? Mắt Mạc Cảnh Thâm tối sầm lại, nhìn chiếc điện thoại khác, lạnh nhạt nói. Cô ấy đã lên máy bay rồi à? Vâng, vừa mới lên máy bay. Chúng tôi đã kiểm tra. Chuyến bay lần này rất an toàn, không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều dù sao Hải Thành cũng ở trong nước, mức độ an toàn cao hơn nước ngoài rất nhiều. Lần này cô ấy đến Los Angeles hoàn toàn là để hợp tác dự án. Nhưng một khi cô ấy đặt chân vào đất Mỹ, chúng tôi sợ những kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ chuyển mục tiêu sang cô ấy. Mà Cảnh Thâm tính tới tính lui cũng không tính đến chuyện Quỳ Noãn lại bỗng nhiên có dự án ở Los Angeles. Lần này, sự trả thù của dư đảng ở Campuchia sẽ liên quan đến cả hai nơi là Los Angeles và Campuchia. Duy chỉ có Trung Quốc là bọn chúng chưa dám vươn tay tới. Nhưng nếu Quỳ Noãn bước vào Los Angeles, thì những người anh đã sắp xếp bên cạnh cô ở Hải Thành sẽ trở thành vô dụng. Gửi cho tôi số hiệu và thời gian hạ cánh của chuyến bay mà cô ấy đã đi. Vâng. Mấy phút sau, Mạc Cảnh Thâm tắt máy, đồng thời dùng một chiếc điện thoại khác đăng nhập vào WeChat bằng số điện thoại trong nước. Trong chốc lát, anh đã nhìn thấy hai tin nhắn cô gửi đến, nhưng thời gian hiển thị đã là mấy ngày trước. Quy Noãn ngủ một giấc trên máy bay, lúc thức dậy thì chỉ còn 2 tiếng nữa là hạ cánh xuống Los Angeles. Cô đứng dậy vào toilet chuyên dụng của khoang hạng nhất rửa mặt, sau đó trở lại chỗ ngồi nói chuyện phiếm với vị đối tác đi cùng. 2 tiếng sau trôi qua rất nhanh. Máy bay bay cả đêm, đến 8:10 sáng rốt cuộc cũng hạ cánh. Khách hàng của vị đối tác đã sắp xếp người đến sân bay đón, nhưng bọn họ vừa mới bước ra khỏi đại sảnh sân bay, cười cười nói với nhau thì Quý Noãn trông thấy một chiếc SUV màu đen và Mạc Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh. Bất chợt nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông đen và quần dài kia, lại thấy anh đút một tay vào túi quần đứng cạnh cửa xe, như có lẽ đã đợi một lúc. Hồi lâu sau cô mới phản ứng được, liếc qua đồng hồ, sau đó nhìn sang chiếc xe khác đang đỗ ở ngoài đại sảnh của sân bay, rồi lại nhìn người đàn ông đẹp trai hiếm thấy đang đứng cạnh chiếc SUV màu đen kia lần nữa. Bạn cô tới sân bay đón hả? Vị đối tác đi cùng Quý Noãn hiểu được ánh mắt của cô, đứng bên cạnh cười hỏi. Quý Noãn lấy lại tinh thần, nhìn sang đối tác gật đầu. Vốn dĩ, họ chỉ sang Los Angeles để bàn chuyện hợp tác với công ty thứ ba, cũng không nhất thiết phải đi cùng nhau. Thầy Quý Noãn, có người tới đón. Vị đối tác khách sáo lên tiếng chào hỏi Mạc Cảnh Thâm. Không hiểu sao, cứ thấy anh trông quen quen. Nhưng bây giờ Mạc Cảnh Thâm không mặc đồ vest. Hơn nữa, vị đối tác này là người ngoại quốc, nhất thời cũng không dám quá chắc chắn thân phận của anh. Sau khi gật đầu chào, thì lên xe của người mình rời đi. Quý Noãn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm. Mãi đến khi anh mỉm cười, thì cô mới lấy lại tinh thần, kéo theo vali nhỏ của mình đi tới. Hiếm khi Mạc Tổng có thể bớt chút thời gian bận rộn để đến sân bay đón em. Chẳng phải anh không có cả thời gian gọi điện và trả lời tin nhắn sao? Sao bây giờ anh lại có thời gian đích thân đến sân bay đón em vậy? Quý Noãn không hỏi quá nhiều, cảm thấy dù anh mặc áo phông thế này cũng đẹp trai chết người. Dù sao rất hiếm khi anh mặc trang phục tùy ý như thế này trong công ty. Điều này chứng tỏ anh không phải từ công ty tới. Đích thân đến đón em mà còn không vui sao? Được lợi mà còn khoe mẽ à? Anh hờ hững nhếch môi. Quý Noãn cười ha ha. Vấn đề là, sao anh biết hôm nay em đến Los Angeles? Không đợi anh trả lời, cô đã nhíu nhẹ đôi mày thanh tú. À đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Mấy vệ sĩ mà anh sắp xếp bên cạnh em cũng tương đương như tai mắt vậy. Em có động tĩnh gì thì anh cũng biết mà. Anh không phản bác, chỉ nhận lấy chiếc vali nhỏ của cô. Lên xe đi. Quy Noãn lại nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi tự giải thích. Em đến đây để gặp khách hàng, chắc là vệ sĩ đã nói cho anh biết rồi. Em chỉ đến để bàn hợp đồng với bên thứ ba, không tới 2-3 ngày thì sẽ về. Ừ. Anh cụp mắt, bỏ vali của cô lên xe, tiện tay mở cửa xe, trầm giọng nói lần nữa. Em lên xe trước đi. Quy Noãn chần chừ mấy lần, lúc đi đến bên cạnh cửa xe vẫn kiên trì nói. Cho nên anh đừng hiểu lầm mục đích em đến Los Angeles. Em đến không phải để tìm anh. Vừa dứt lời, cô dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông đang mở cửa xe cho cô sau lưng. Cô khựng lại, ngoảnh đầu thì thấy Mạc Cảnh Thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia ôm vòng lấy eo cô, thân hình cao lớn vây cô giữa mình và cửa xe. Quý Noãn thấy nụ cười của anh dường như nhìn thấu tất cả. Định lên tiếng thì lập tức bị ép lùi về sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế. Anh còn chưa hỏi gì mà em đã liên tục giải thích rồi. Anh cúi người xuống chậm rãi áp tới, trong mắt ẩn chứa ý cười. Đây có được xem là giấu đầu hở đuôi không? Quỳ Noãn, cô quay mặt đi chỗ khác. Mặc dù đúng là làm việc thật đấy, nhưng dù sao Mạc Tổng cũng bận đến nỗi, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Em chỉ tiện thể ghé thăm để xem rốt cuộc anh bận đến mức nào mà thôi. Mạc Cảnh Thâm cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cô. Mấy ngày trước, cái điện thoại mà anh thường dùng ở trong nước vô tình bị mất, không thể cấp lại thẻ SIM, mà những số điện thoại khác lại không thể đăng nhập, cho nên anh không nhận được tin nhắn. Nay anh mới được cấp lại số. Quý Noãn nhìn anh. Anh mà cũng có ngày bị mất đồ sao? Là người ta đánh cắp điện thoại hay là vô tình đánh rơi ở đâu? Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trầm giọng nói. Khi nào thì em bắt đầu công việc? Để anh phái người đi cùng em. Gần đây Los Angeles không an toàn. Anh sẽ điều hai người từ chỗ Nam Hành đi cùng với em. Quý Noãn tưởng anh nói Los Angeles không an toàn là vì mấy ngày trước cô có xem trên bản tin quốc tế nói rằng gần đây Los Angeles có phải băng đảng xã hội đen và rất nhiều người da đen tụ tập gây náo loạn, thường xuyên giằng co với khách du lịch và cảnh sát. Chuyện này đã được đăng lên trên bản tin quốc tế vài ngày trước. Thỉnh thoảng, những chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra ở những thành phố khác tại Mỹ. Cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên từ lâu. Anh muốn sắp xếp người của căn cứ 11 ở bên cạnh cô. Cô không từ chối, mà chỉ gật đầu nói. Đừng làm phiền bọn họ quá là được. Em nghe nói, đã lâu rồi Phong Lăng không ở Los Angeles. Nếu không em và cô ấy đã có thể gặp nhau. Nói đến đây, Quy Noãn chợt nhớ tới một chuyện rồi nói tiếp. Trước khi đến đây, em đã đặt trước khách sạn ở khu thương mại trong thành phố rồi. Trả chỗ ở khách sạn đó đi. Anh nói xong, liền đóng cửa xe cho cô. Quy Noãn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh khi anh ngồi vào vị trí tài xế. Khách sạn đó rất gần nơi em đến đàm phán với đối tác. Vậy cũng bỏ đi, đến chỗ anh ở. Quy Noãn không diễn tả được đây là cảm giác gì, nhưng cô cảm nhận được hôm nay thái độ của anh vô cùng kiên quyết. Ví dụ như tự nhiên tới sân bay đón cô, sắp xếp người đi cùng với cô, bảo cô đến chỗ anh ở. Los Angeles rất rộng lớn. Nếu không ở khách sạn, cô phải đi xa hơn để thương lượng dự án. Nhưng anh đã nói là sẽ sắp xếp người ở bên cô. Suy cho cùng, cũng không thể hành người khác đến khách sạn tìm cô. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi dứt khoát không nói gì thêm. Lần này em đến Mỹ là muốn hợp tác với bên thứ ba. Nghe nói đối phương là một người rất đúng giờ. Tốt nhất là nên đến trước thời gian đã hẹn. Nếu người mà anh định sắp xếp đi theo em có xe thì tốt. Còn không thì em sẽ đặt xe để người ta qua đón. Anh sẽ sắp xếp đâu vào đó. Cứ yên tâm đi với anh là được. Đi đâu với anh? Công ty anh? Nhà họ Mạc ở Los Angeles? Hay là căn hộ của anh ở Los Angeles? Cũng là khách sạn. Quy Noãn lập tức nhìn sang sườn mặt đẹp đẽ của anh lúc lái xe. Khách sạn? Anh về Mỹ đã mấy ngày rồi. Tại sao vẫn ở khách sạn? Anh không giải thích, chỉ bình thản nói. Tạm thời, có một số sắp xếp khác. Vị trí của khách sạn không quá xa trung tâm thành phố, nhưng cũng không được tính là gần. Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo sẽ đưa em đến gặp đối tác đúng giờ. Yên tâm đi, nhé. Theo lý thuyết, Mạc Cảnh Thâm buộc phải trở về Mỹ chắc là vì công ty. Trong công ty anh có chỗ ở. Gần công ty chắc cũng có chỗ ở. Huống chi nhà họ Mạc ở Los Angeles cũng không xa cao ốc trụ sở của tập đoàn Sai. Thế mà anh lại ở khách sạn. Nhưng Quý Noãn cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi nghi ngờ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói. Nếu là khách sạn, vậy thì đặt thêm một phòng cho em đi. Mạc Cảnh Thâm không trả lời, mãi đến khi xe vào đường cao tốc, vì ở đầu đường phía trước xảy ra tai nạn xe mà tạm thời tắc đường. Sau khi giảm tốc độ, anh dừng lại ở phía sau một chiếc xe. Tiếp đó, liền ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, thuận thế để cô ngồi lên đùi mình. Đây là đường cao tốc sân bay, dù tắc đường cũng vẫn có thể lái xe về phía trước bất cứ lúc nào. Quỳ Noãn giãy giụa, kết quả bị anh giữ chặt lấy eo. Đôi môi mỏng của anh áp lên gò má mềm mại và trắng trẻo của cô, cất giọng khàn khàn. Hiếm khi đến Los Angeles mấy ngày, ngoan ngoãn ở cùng bên anh đi, đừng hòng tránh quá xa, cũng đừng hòng đến ở mấy phòng khác. Trong phòng anh có đủ không gian làm việc và không gian ngủ. Vì anh không trả lời tin nhắn mà không vui thế này, chứng tỏ trong lòng em rất quan tâm. Đến cũng đến rồi, em không cần phải giữ khoảng cách đâu. Không nói đến chuyện giữ khoảng cách, nhưng cũng đâu nhất thiết phải ở chung với nhau. Quỳ Noãn cố gắng tránh né anh. Dù sao em cũng không muốn ở chung phòng với anh. Hơn nữa anh về Mỹ có việc, em cũng có việc. Dù phòng anh có to cỡ nào đi nữa, thì cũng vẫn nghe được tiếng của nhau. Lỡ như anh đang làm việc qua video, tự nhiên em xuất hiện trong hình, có vẻ như sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Có gì mà không tốt? Em tưởng chỉ có mấy người biết chuyện em là bà Mạc thôi sao? Dù gì Mạc Cảnh Thâm cũng là người nắm quyền của tập đoàn Sai, có lẽ truyền thông bên Mỹ cũng sẽ phát sóng công khai tin tức của anh ở Trung Quốc. Vì vậy, ở bên Mỹ cũng có rất nhiều người, đặc biệt là tất cả nhân viên trong công ty anh, đều biết chuyện anh chưa ly hôn với cô. Mạc Cảnh Thâm, em phát hiện anh là người thuộc phái lạnh lùng khôn ngầu, luôn luôn tỉnh táo khôn khéo. Tỉnh táo thì anh thừa nhận, nhưng phái lạnh lùng khôn ngầu là sao? Càng tỉnh táo thì anh càng lạnh lùng cực ngầu, không phải sao? Mạc Cảnh Thâm, anh lạnh lùng với em bao giờ? Lần duy nhất lạnh lùng với em là 3 năm trước, lúc đó không phải là vì tốt cho em sao? Chán anh cũng chán cô, hơi thở nam tính quanh quẩn trong mũi, mùi hương mát lạnh tràn ngập khứu giác cô. Em tự nghĩ đi, anh có lỗi với em chỗ nào, hử? Dù là chuyện gì thì anh cũng nên nói với em một tiếng, chứ không phải tự làm một mình, gánh chịu một mình. Em không phải trẻ con, không nên chuyện gì cũng biết sau cùng. Trước khi đến Los Angeles, Quỳ Noãn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện phải nên nói rõ ràng. Vì anh thường gánh chịu cho em trong tình huống mà em không hề hay biết, nên bị kết tội lớn là lạnh lùng hà khắc sao? Quỳ Noãn định đẩy tay anh ra. Không phải kết tội, chỉ là tự nhiên nghĩ đến nên nói ra thôi. Ở đây có thể tiếp tục lái xe bất cứ lúc nào, anh thả em ra trước đi. Ngồi trên đùi anh thì ngồi đàng hoàng, đừng có xoay lung tung. Em cọ thế này, dễ xảy ra chuyện lắm đấy. Quỳ Noãn im lặng. Trong lúc đường cao tốc kẹt xe thế này, mà còn có thể lưu manh như vậy. Bây giờ, nếu cô đến chỗ anh ở, cơ bản là rơi vào miệng cọp. Lúc này, mấy chiếc xe bị chặn phía trước đã vang lên tiếng khởi động máy. Xem ra đã hết tắc đường, chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Quỳ Noãn lại đẩy anh ra. Anh buông ra đi. Mà Cảnh Thâm nâng cằm cô lên, nhìn dáng vẻ muốn nói chuyện rõ ràng của cô, nhưng rốt cuộc lại kìm lại, cười nhẹ, nói. Về rồi bàn lại, đừng nổi cáu. Vậy anh thả em ra trước đi. Dù sao ở đây cũng là đường cao tốc, anh cũng không ép cô phải quay mặt lại nữa. Chỉ hôn lên má cô rồi buông cô ra, để cô ngồi lại chỗ kế bên ghế lái. Hai người trở về khách sạn mà Mạc Cảnh Thâm nói tới. Quả nhiên là anh không có ý định đặt thêm một phòng cho cô. Phòng của anh là phòng thường vụ, rộng hơn 200 m², không gian gần bằng 3 phòng ngủ của một khách sạn bình thường gộp lại. Trong phòng gồm có phòng sách và 2 phòng ngủ riêng biệt, rất lớn. Còn có phòng khách, quả thật là đủ cho hai người ở. Dù anh đang làm việc, Quỳ Noãn gọi điện thoại trong phòng ngủ kế bên cũng không quấy rầy đến anh. Vào phòng, sau khi ngồi xuống, Quỳ Noãn mới nói. Hình như khách sạn này rất gần căn cứ 11. Có chuyện gì vậy? Là bên Nam Hành xảy ra chuyện gì sao? Nếu không, sao anh không ở công ty mà lại ở đây? Mạc Cảnh Thâm gọi nhân viên khách sạn đưa nước trái cây lên, sau đó lấy nước trái cây để lên bàn trà cho cô, nói một cách thản nhiên. Gần đây quả thật có việc cần Nam Hành tham gia, nhưng chỉ là chút việc thôi. Giải quyết xong sẽ về công ty. Em không cần phải để ý, cứ yên tâm làm việc của em đi. Không được ra ngoài một mình bất cứ lúc nào là được rồi. Quỳ Noãn cầm ly thủy tinh lên, nhìn thứ nước trái cây lạ lẫm màu xanh nhạt, có pha thêm sữa tươi. Với năng lực của Tổng Giám Đốc Mạc, sau khi về Mỹ nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện, vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Anh bảo em ở đây là sợ em gặp phải nguy hiểm gì sao? Huống chi anh còn căn dặn nhiều lần, bảo cô không được ra ngoài một mình, không được rời khỏi tầm mắt của anh. Bây giờ lại ở gần căn cứ 11 như vậy. Nếu vậy, ký ức của 3 năm trước dần dần tái hiện trong đầu cô. Có một giây nào đó, Quỳ Noãn bỗng thấy vui vì mình đã sang Mỹ. Ít nhất có thể trông thấy anh bình yên đứng trước mặt cô, chứ không phải là như lần trước, cứ ở nhà chờ anh về. Kết quả, anh lại ở Campuchia, suýt nữa thì cả đời này đã không được gặp lại. Nhớ tới chuyện này, Quỳ Noãn nhíu mày. Dù sao tập đoàn Sai cũng là của anh mới là người nắm quyền. Ai có thể hạn chế được việc anh đi đâu làm gì chứ? Nếu cấp dưới của anh có bất cứ việc gì cần anh xử lý gấp, bọn họ đều có thể bay đến Hải Thành. Nhưng lần này, anh lại trở về Los Angeles bất chợt. Có phải lý do hoàn toàn không phải vì công ty bên Mỹ, mà là có chuyện gì khác không? Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, sau đó buồn cười. Em đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Có thể thấy rằng em nhạy cảm với Los Angeles cỡ nào. Đừng nói lảng sang chuyện khác. Anh cười. Đúng là có một số chuyện cần phải giải quyết, nhưng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em chỉ cần mau chóng giải quyết xong công việc ở bên này. Mấy ngày nữa bình an trở về Hải Thành là được. Không cần quan tâm đến những chuyện khác. Quỳ Noãn chừng anh. Lúc nãy sau khi xuống máy bay, em đã nói gì? Mạc Cảnh Thâm, dù có bất cứ chuyện gì, em cũng mong rằng anh có thể nói cho em biết, chứ không phải đơn phương gánh chịu một mình. Cảm giác không hay biết gì, chẳng sung sướng tí nào đâu. Nếu mà có lần nữa, thì em sẽ không tha thứ cho anh. Mạc Cảnh Thâm thủng thẳng để vali của cô qua một bên. Ở trên máy bay, không ăn gì mà chỉ ngủ. Giờ em muốn ăn gì không? Anh bảo khách sạn làm cho em. Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy. Sao anh cứ làm như không có chuyện gì vậy? Anh thế này có tính là phạm quy không? Hễ em mà hòa nhã với anh lần nữa là em sẽ không mang họ. Mạc Cảnh Thâm liếc cô. Quy tắc chiến tranh lạnh giữa chúng ta là gì? Quy Noãn, cô không muốn chiến tranh lạnh. Trước khi sang Mỹ, cô đã cầm viên kim cương xanh anh tặng đi đặt làm riêng rồi. Mặc dù mạnh miệng, nhưng cô thật sự muốn giải quyết vấn đề. Dù sao nếu chưa ly hôn, cô cũng không thể trốn tránh mãi. Quy Noãn ngẫm nghĩ rồi nói. Mặc kệ mục đích về Mỹ lần này của anh là gì, dù số điện thoại trong nước của anh không dùng được, không online WeChat được, nhưng dù sao anh cũng nên gọi điện cho em chứ. Thế mà anh lại chẳng làm gì cả, chứng tỏ là anh đang có chuyện giấu em. Tuy nhiên, khi anh vừa biết tin em đến Mỹ thì đã đích thân đến sân bay đón em. Điều này cho thấy anh bận tâm đến an nguy của em. Từ khi em bắt đầu đặt chân vào mảnh đất Los Angeles này, em đã trở thành một trong những gánh vác của anh, mà anh lại không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em, càng không muốn xuyên tạc mục đích đến đây của em. Thế nên, anh vẫn một mực không nói. Vì vậy, Mạc Cảnh Thâm, em nói anh là người luôn luôn tỉnh táo và lạnh lùng, hà khắc, thật sự là không hề oan uổng cho anh chút nào. Anh mỉm cười, ngắt lời cô. Nói ra cũng chỉ khiến cho em lo lắng hơn thôi. Dù sao lúc trước, mỗi lần nghe đến chữ Campuchia là em đã sợ mất mật. Nếu anh để cho em biết, e rằng mấy ngày trước em đã bay đến Mỹ rồi. Điều duy nhất anh tính sai là gần đây, thế mà em lại có việc ở Los Angeles. Quy Noãn nhìn anh. Campuchia? Ừ. Lúc trước không phải những kẻ đó đã bị căn cứ 11 và cảnh sát địa phương, kể cả cảnh sát Mỹ diệt sạch rồi sao? A Cát Bố có một người em trai. Nhiều năm qua, hắn đã lang thang ở châu Phi và nhiều quốc gia bị chiến tranh tàn phá trên thế giới. Xây dựng nên một thế lực ngầm, không thua kém gì anh trai của hắn ta. Lúc trước, đám người buôn bán vũ khí kia và dòng họ của A Cát Bố có mối quan hệ rất rộng. Dẫn đến em trai của A Cát Bố có ảnh hưởng tới tiền tài và mượn lý do trả thù cho anh trai này để dẫn người vào Los Angeles mai phục. Muốn lấy đi thứ mà lúc trước anh trai hắn ta không thể có được từ chỗ anh. Ánh mắt Quy Noãn bình tĩnh, bàn tay chậm rãi siết chặt cái ly trên tay. Cô không có nhiều ấn tượng với chuyện năm đó. Dù sao thì khi xảy ra chuyện ở Campuchia, mỗi phút mỗi giây gần như đều ở giữa làn danh sinh tử. Lúc ấy, niềm tin duy nhất của cô là cứu được Mạc Cảnh Thâm ra ngoài, cho anh ăn cơm, uống nước để anh sống sót. Cô nhớ láng máng là hình như đã từng nghe ai đó nói A Cát Bố và Dali muốn moi ra đường dây giao dịch súng ống đạn dược ngầm từ miệng Mạc Cảnh Thâm. Chỉ cần Mạc Cảnh Thâm hé miệng, bọn chúng sẽ có được vài tỷ trong vòng một đêm. Mấy chuyện làm ăn ngầm này thường liên quan đến mấy khoản tiền bẩn, thậm chí là phi pháp, nhưng lợi ích này lại vô cùng khổng lồ. Nói vậy, người được gọi là em trai của A Cát Bố đang nhắm vào Mạc Cảnh Thâm. Vậy nên lần này anh về Mỹ là vì chuyện này? Mạc Cảnh Thâm ung dung. Sau khi biết sự thật thì em bắt đầu lo lắng rồi hả? Nói chuyện này cho em biết, ngoại trừ khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn khiến em không yên tâm ra ngoài làm việc, thì còn có tác dụng gì nữa? Mạc Cảnh Thâm tiện tay vén ống tay áo lên, thủng thẳng nói. Điều kiện chị ăn trong nước an toàn hơn nước ngoài rất nhiều. Giờ em đã sang Mỹ rồi, hãy mau chóng giải quyết xong việc rồi đi thẳng về đi. Đừng ở lại đây quá lâu. Anh đã sắp xếp đủ người ở Hải Thành để tạo thành một mạng lưới an toàn cho em. Không ai có thể dễ dàng đặt mục tiêu lên em được cả. Bây giờ anh thà để em chiến tranh lạnh với anh, cũng không muốn để em ở lại nước Mỹ quá lâu. Ai thích chiến tranh lạnh với anh chứ? Nhiều khi chỉ là vì không cam lòng và sĩ diện thôi. Có người gõ cửa tìm Mạc Cảnh Thâm, thấy anh đi ra, Quy Noãn tự thu dọn hành lý trong phòng. Nửa tiếng sau, Mạc Cảnh Thâm về phòng, thấy hành lý của Quy Noãn đã được để vào bên trong phòng ngủ. Còn Quy Noãn thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vì thời gian ngồi máy bay và chờ anh quá lâu. Mạc Cảnh Thâm khom người nhặt chiếc điện thoại bị rơi dưới thảm của cô lên, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vén tóc cô, nhìn cô một lát rồi quay người sải bước đi ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách, Mạc Cảnh Thâm mở cửa sổ sát đất, đi ra trước lan can kiểu châu Âu ngoài ban công, nhìn bãi cỏ rộng lớn bát ngát, lấy điện thoại đang rung ra, bắt máy với vẻ mặt lạnh tanh. Giọng nói của đối phương nhanh chóng vang lên. Mạc Tổng, điều tra được chưa? Vâng, đã điều tra được rồi. Quả nhiên người phụ trách của công ty đầu tư tài chính, đối tác thứ ba ở Los Angeles có liên quan hợp tác với tập đoàn MN, đã bị em trai của Akat Bố là A Đồ Thái thu mua. Mục đích của chúng là dụ cô Quý sang Mỹ, đồng thời không làm cô ấy mảy may nghi ngờ. Vì đối tác liên lạc trung gian kia quả thật có quan hệ hợp tác lâu dài với người phụ trách của công ty tài chính nọ, cũng như đã từng hợp tác lâu dài với tập đoàn MN. Cho nên, ở trung gian giới thiệu bên thứ ba là rất hợp lý. Bọn chúng không thể ra tay ở Trung Quốc, biết rõ cô Quý là điểm yếu của ông. Cho nên, ngoài cách sử dụng việc đàm phán công việc để dụ cô ấy đến Los Angeles, thì quả thật không còn cách nào khác có thể khiến cô ấy mất cảnh giác. Hơn nữa, bọn chúng đoán chắc rằng vì ông trở về Los Angeles nên cô Quý nhất định sẽ không từ chối hợp tác với bên thứ ba này mà lượn qua Los Angeles một vòng. Mạc Cảnh Thâm nhìn ra bãi cỏ đằng xa, ý lạnh dày đặc và vẻ nghiêm nghị chuyển động quanh tròng mắt đen, lạnh lẽo. Anh vịn một tay lên lan can, cất giọng lạnh lùng. Gửi tin đến đối tác đi cùng cô ấy, nói rằng công ty đầu tư tài chính kia đã đóng cửa một tuần trước. Tất cả các dự án hợp tác đều đang trong giai đoạn tạm thời gác lại và trì hoãn. Bất cứ sự hợp tác nào với họ trong giai đoạn này đều là công việc làm ăn thua lỗ, không mang lại lợi nhuận. Hãy để ông ta từ bỏ ý định lôi kéo Quy Noãn, cùng bàn bạc hợp tác với bên thứ ba. Cắt đứt cuộc đàm phán này từ ông ta. Đừng để bọn chúng có cơ hội tới gần Quy Noãn. Vâng. Anh lạnh lùng nói. Tiện thể, đóng cửa luôn công ty tài chính có quan hệ riêng với A Đồ Thái kia. Mãi mãi cũng không cho nó có khả năng đặt chân vào giới đầu tư tài chính một lần nữa. Đã rõ. Vậy chuyện cô Quý sang Mỹ để hợp tác lần này cứ thế mà thất bại rồi ạ? Mạc Cảnh Thâm vịn một tay lên lan can, ngón tay thon dài, tùy ý, gõ nhẹ. Từng cơn gió lạnh thổi về từ bãi cỏ nơi xa. Nhà đầu tư tài chính cũng được, hoặc một đối tác nào đó có thể hợp tác với tập đoàn MN cũng được. Đi tìm một công ty có thể làm bên thứ ba hợp tác với cô ấy. Đừng để cô ấy đi công cốc chuyến này. Sau khi bàn bạc xong thì lập tức đưa cô ấy về Hải Thành. Người ở đầu dây bên kia khó xử nói. Tìm một công ty thứ ba cùng đẳng cấp để hợp tác thì dễ. Nhưng sau khi bàn bạc xong thì lập tức đưa cô Quý về Hải Thành thì e rằng chúng tôi không làm được. Dù sao ông cũng ở đây. Cô ấy về hay không chẳng phải vẫn còn phải tùy Mạc Tổng sao? Vậy à? Mạc Cảnh Thâm không dao động chút nào. Vậy để tôi đích thân đưa cô ấy về Hải Thành. Mọi chuyện bên Los Angeles giao hết cho Nam Hành và các người giải quyết là được. Người bên kia khóc không ra nước mắt. Chúng tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ cách để công việc của cô Quý tiến triển thuận lợi, đồng thời để cô ấy yên tâm về Hải Thành, không ở lại nơi thị phi như nước Mỹ này quá lâu. Ừ, vậy đi làm đi. Tắt máy, Mạc Cảnh Thâm lại nhìn Quý Noãn đang ngủ trong phòng. Mục đích của A Đồ Thái quá lớn, để moi những manh mối từ miệng anh. Quả nhiên hắn ta đã nhắm vào Quý Noãn. Bọn chúng biết, nếu Quý Noãn ở Trung Quốc, thì sẽ không cách nào ra tay. Thế là bèn nghĩ trăm phương ngàn kế, mượn cớ hợp tác với công ty thứ ba để dụ Quý Noãn sang Mỹ. Nói cho cô biết trước độ nguy hiểm của tình hình hiện tại cũng không sao. Ít nhất là trong trường hợp này, cô sẽ biết cách bảo vệ thân mình tốt hơn. Quy Noãn ngủ trong chốc lát là tỉnh. Dù sao, trời cũng vẫn chưa tối. Vừa rồi, cô cũng chỉ ngủ thiếp đi khi đang chờ anh. Cô xuống giường, đi rửa mặt. Lúc đi ra mới phát hiện, Mạc Cảnh Thâm đang cầm laptop của cô xem mail. Mạc Cảnh Thâm, tập đoàn MN và tập đoàn Sai không phải một nhà. Anh xem mail trong laptop của em như vậy, có được coi là ăn cắp bí mật thương mại không vậy? Quỳ Noãn đi tới, nhìn bóng lưng điềm tĩnh ung dung của anh. Mạc Cảnh Thâm tiện tay, bấm vào một mail khác của cô, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên cất giọng ấm áp. Không xem những mail này của em, anh cũng không biết là ngày thường lại có nhiều công ty nhỏ bé không có thực lực nhắm vào tập đoàn MN thế này. Bây giờ em đúng là một tảng mỡ dày trong miệng bọn họ. Quỳ Noãn. Dù sao tập đoàn MN cũng vừa mới chuyển về nước, có rất nhiều dự án hợp tác không thể bỏ qua. Mặc dù mail của em có rất nhiều tin nhắn trao đổi giữa một số công ty, nhưng không phải ai em cũng hợp tác, chỉ là tung lưới rộng rãi mà thôi. Tuy bây giờ tập đoàn MN nổi tiếng trong giới người Hoa, nhưng vẫn kém hơn Sai của các anh rất nhiều. Em không thể như Sai của các anh, không thèm nhìn đến những công ty không có thực lực rõ rệt. Anh cười. Em không ngủ thêm chút nữa sao? Quỳ Noãn đi qua. Thấy anh thẳng tay xóa hết mấy thư rác vô dụng trong hộp thư của cô. Thật ra cũng có vài công ty nhỏ bên Mỹ liên lạc, nhưng cô vẫn không để ý tới. Vốn dĩ cô đang định sau khi sang Mỹ lần này sẽ tự mình đi khảo sát thực tế một chút, nhưng kết quả lại bị Mạc Cảnh Thâm xóa trong nháy mắt. Quỳ Noãn lập tức phồng má, giật lại laptop. Anh xem thì xem, xóa mail của em làm gì? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Những công ty nhỏ vô dụng này không cần phải xem. Mấy ngày tới, em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không được đi đâu lung tung. Kể cả những công ty nhỏ tạp nham này cũng không cần liên lạc. Quỳ Noãn tiện tay mở ra xem, thấy những mail bị anh xóa đều là những tài liệu do các công ty nhỏ gửi tới mà ngay cả cô cũng thấy chướng mắt. Quả thật không cần thiết phải xem. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa tiện tay ấn laptop. Anh tưởng làm thế này là có thể xóa bay tội danh ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn MN à? Đường đường là tổng giám đốc của Sai, vậy mà xem email trao đổi của công ty em, rốt cuộc làm sao anh giải được mật khẩu trên laptop em hả? Anh cong môi. Giống mật khẩu điện thoại em như đúc, cần anh phải giải sao? Một lát sau, Quỳ Noãn tắt laptop, mở miệng nói. Mạc Cảnh Thâm. Hử? Lần này em sang Mỹ là để gặp vị đối tác kia. Em đang nghĩ không biết có nên gặp hay không. Mục đích ban đầu của em chỉ là định tới nói chuyện một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hình như quá trùng hợp. Em cảm thấy thời gian và lý do mà công ty tài chính kia muốn hợp tác với bạn em cũng có phần gượng ép. Tuy nói thế nhưng Quý Noãn lại buồn bực. Nhưng dù sao em cũng đã sang đây rồi. Không gặp thì không phù hợp cho lắm. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô cười khẽ. Hiếm khi em có lòng cảnh giác thế này. Bây giờ có cũng không muộn. Quỳ Noãn chợt nhíu mày nhìn anh. Công ty kia thật sự có liên quan đến em trai của A Cát Bố sao? Dù sao lúc đó em cũng có mặt ở Campuchia. Nếu bọn chúng điều tra, chắc chắn cũng sẽ điều tra ra em. Bọn chúng muốn xuống tay với em đúng không? Ừ. Ban đầu Quỳ Noãn đang nghĩ không biết Mạc Cảnh Thâm định giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng thấy anh sẽ không hề hấn gì. Cùng lắm là tạm thời không thể về Hải Thành trước khi giải quyết xong chuyện này mà thôi. Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc ngủ, cô lại mơ thấy rất nhiều chuyện khi ở Campuchia trước đây. Lúc này mới thấy hơi sợ. Nghe nói em trai của A Cát Bố là người sống ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá quanh năm. Có lẽ lòng dạ còn ác độc hơn cả anh trai hắn ta. Sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Vậy em cũng không cần phải đi gặp người của công ty kia nữa. Im lặng một lát, Quỳ Noãn lại nói. Để tránh sẽ thật sự xảy ra chuyện đó. Anh đã sắp xếp một công ty tốt khác cho em rồi. Kế hoạch hợp tác với bên thứ ba mà em và đối tác đi cùng, muốn triển khai cũng có thể đàm phán thuận lợi. Em có thể yên tâm đi nói chuyện với người mà công ty do anh sắp xếp. Những việc còn lại, em không cần phải động tới. Quỳ Noãn nhướng mày. Anh sắp xếp những người khác cho em. Anh quay đầu lại, tiếp tục lấy laptop cô đang ôm trong lòng qua bên mình, thản nhiên nói. Cũng không thể để em đi công cốc. Gì? Gì mà đi công cốc? Chuyện này là do sau khi ra khỏi sân bay, cô cứ khăng khăng nói là mình chỉ sang Mỹ để công tác, chứ không phải đến tìm anh. Vì vậy dù công việc vốn đã được sắp xếp đâu vào đấy, nay bị thay đổi, cô cũng vẫn có thể tiếp tục tiến hành từng bước như bình thường. Đây là anh đang tự tay trải thang cho cô đi xuống sao? Vậy em sẽ đi gặp đối tác do anh sắp xếp. Với kinh nghiệm của Mạc Cảnh Thâm, người do anh sắp xếp chắc chắn đáng tin hơn nhiều so với người cô phải gặp ban đầu. Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, xác suất thành công và phương thức hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Được, tối nay anh sẽ đưa số điện thoại của người đó cho em. Quy Noãn không có ý kiến gì, lập tức gật đầu. Mạc Cảnh Thâm xem lại mail trong laptop của Quy Noãn lần nữa. Bất chợt, cong khóe môi vì được cô tin tưởng và phối hợp. Lại còn ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp xếp của anh sau khi biết rõ nguy hiểm. Sau khi Mạc Cảnh Thâm và người của căn cứ 11 nói chuyện xong, Quy Noãn rất tự giác đi theo anh xuống tầng. Hai người cùng đi ăn tối ở khách sạn. Những người của căn cứ 11 vẫn nhớ Quy Noãn. Đặc biệt đám người AK khi nhìn thấy Quy Noãn, bọn họ vô cùng thân thiết, cứ luôn miệng gọi cô là bà Mạc hoặc là chị dâu. Tất cả duyên phận này đều bắt nguồn từ việc Quy Noãn nấu cơm và giặt vớ cho họ ở Campuchia lúc trước. Không biết bây giờ Nam Hành và Phong Lăng sao rồi. Lúc trước, sau khi Nam Hành đích thân sang Anh đưa Phong Lăng đi, Quy Noãn luôn bận rộn với sự nghiệp, vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Phong Lăng. Tuy nhiên, xưa nay Phong Lăng không bao giờ nói về chuyện của mình. Không thích bày tỏ cảm xúc với bạn bè như Hạ Điềm, cũng sẽ không cố ý nhắc đến chuyện tình cảm của mình rồi nhờ bạn bè giúp đỡ. Trước mặt Quy Noãn, thỉnh thoảng Phong Lăng sẽ mang chút bóng sáng của một cô gái an tĩnh. Nhưng phần lớn, thời gian đều sẽ như AK miêu tả, là một cô gái rất lạnh lùng và rất tàn bạo, vừa có thể đánh nhau lại vừa bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng Nam Hành vẫn cứ mãi trúng độc rất nặng với cô, làm thế nào cũng không dứt ra được. Tuy nhiên lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Quy Noãn ngồi ăn chung bàn với Mạc Cảnh Thâm, thì toàn bộ người của căn cứ 11 đều phải giật mình. Ô, hóa ra bà Mạc và ông Mạc vẫn là người một nhà. Xem ra chuyện ly hôn gì đó nghe được lúc trước quả nhiên là giả. Vừa đưa ra kết luận này, mấy chữ bà Mạc, chị dâu từ miệng những người này lại càng thân thiết hơn. Trên thực tế, Quy Noãn cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cứ bị gọi hoài như thế, nên cô chẳng thèm hao tâm tổn trí giải thích nữa. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không nghe cô giải thích. Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, vị đối tác mà Mạc Cảnh Thâm sắp xếp cho cô đã chờ địa điểm đã hẹn. Quy Noãn liên lạc với khách hàng đã từng đồng hành với cô trước đó ở Los Angeles, định bụng sau khi hẹn giờ xong sẽ đi qua đó luôn. Mạc Cảnh Thâm không thể phân thân, đành bảo người trong căn cứ 11 điều động 4 người có thân thủ tốt lái xe đi theo cô. Trên đường, lúc đang gọi điện thoại, Quy Noãn bỗng thấy cậu tài xế đang nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng tăng tốc. Cô vô thức ngoảnh lại nhìn ra sau, lúc này mới bất giác phát hiện có mấy chiếc xe màu đen đã theo đuôi được một lúc. Cô đẩy điện thoại xuống, hỏi: "Những người đó là đàn em của em trai Ác Cát Bố sao?" Cậu tài xế chờ Quy Noãn, không ngờ cô lại biết được chuyện này, lúc này mới nhìn cô qua kính chiếu hậu. "Vâng, hắn ta tên là A Đổ Thái, rất khó đối phó. Bà Mạc, cô ngồi vững nhé. Lát nữa đến con đường trước mặt, có thể tôi phải đua xe rồi." Quy Noãn tiện tay lấy dây an toàn ở ghế sau thắt vào người. "Ừ, ngồi vững rồi." Cậu tài xế lập tức nhấn mạnh chân ga. Lúc rẽ vào đại lộ ít xe cộ qua lại, cô ta lập tức tăng tốc lên 200 km/h. Đây quả thật là tốc độ đua xe chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Các tòa nhà và phong cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ xe, hoàn toàn không thấy rõ. Quy Noãn vẫn nhìn tốc độ xe hiển thị ở chỗ tài xế, trong mắt không có vẻ gì căng thẳng. Cô biết, người do đích thân Mạc Cảnh Thâm phái tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Khoảng mấy phút sau, những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc, mặc dù không bị bỏ lại, nhưng chỉ ít cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu đối phương muốn nổ súng, thì cũng sẽ không bắn tới. Mãi đến khi xe từ từ giảm tốc, Quy Noãn mới tranh thủ nhìn ra sau, phát hiện có mấy chiếc SUV lao ra từ hai bên ngã tư mà bọn họ vừa đi ngang qua. Thành công chặn mấy chiếc xe không rõ lai lịch ở đằng sau lại. Rất nhiều người bước xuống từ mấy chiếc SUV. Vừa nhìn, Quy Noãn đã nhận ra bọn họ là người của căn cứ 11 qua cách ăn mặc. Xe tiếp tục chạy về phía trước một quãng. Cậu tài xế thấy Quy Noãn từ đầu đến cuối vẫn tỉnh bơ, thì mỉm cười nhìn cô qua kính chiếu hậu. Bà Mạc, cô không sợ sao? Có mấy người ở đây, tôi sợ gì chứ? Quy Noãn đáp nhẹ tênh. Nếu các cậu không lập ra kế hoạch hoàn hảo, cũng không nắm chắc có thể đảm bảo an toàn cho tôi, thì hôm nay đã không cho tôi ra ngoài rồi. Phải vậy không? Cậu tài xế lập tức mỉm cười, nụ cười hơi ngây ngô. Vậy cũng phải, bà Mạc yên tâm. Tôi đảm bảo hôm nay sẽ để cô thuận lợi hoàn thành công việc. Có hoàn thành hay không, không quan trọng. Chú ý an toàn là được. Nếu thật sự không được thì cứ quay về, để tránh gây thêm phiền phức cho anh ấy. Ban đầu Quý Noãn không ngờ những kẻ kia sẽ đuổi theo, nên lúc này không muốn khiến bọn họ quá hao tâm tổn trí về chuyện công tác của mình. Không sao đâu, ông Mạc đã sắp xếp xong cả rồi. Đoạn đường này rất an toàn. Ở chỗ hẹn cũng có người của chúng ta. Nói xong, cậu tài xế liền nhanh chóng rẽ vào một ngã tư khác, chạy thẳng đến điểm hẹn. Sau khi đến nơi, Quy Noãn không ngờ đối tác mà Mạc Cảnh Thâm sắp xếp cho cô lại là người quen cũ ở London. Thế nên đáng tiếc là họ chưa từng triển khai hợp tác nào cả. Kết quả không thể ngờ, bây giờ Quý Noãn lại rời tập đoàn MN về nước. Công ty này lại có nhiều dự án hợp tác với bên Mỹ và Hải Thành. Sau khi gặp được Quý Noãn, vị đối tác ấy liền trò chuyện với cô về những điều tiếc nuối khi ở London lúc trước. Mấy tiếng sau, Quý Noãn không chỉ ký kết thành công mấy hợp đồng, mà còn có vài kế hoạch dự án hợp tác khác, đồng thời biến đối tác thứ ba thành đối tác trực tiếp. Đối phương còn giới thiệu bạn mình làm bên hợp tác thứ ba với cô. Tóm lại là thu hoạch rất lớn, hơn nữa còn bù đắp sự tiếc nuối về dự án không ký được ở London lúc trước. Cuối cùng, trước khi đi, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc trở lại xe chuẩn bị đi về, Quy Noãn vừa lật xem dự án mới được lên kế hoạch trong tay, vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi ngồi nói chuyện với mấy đối tác. Công việc tiến triển quá thuận lợi, đồng thời cũng coi như cô đã hoàn thành được tâm nguyện nhỏ ở London lúc trước. Cô thật sự hoài nghi, rốt cuộc có chuyện gì mà Mạc Cảnh Thâm không tính được hoặc không làm được không? Chẳng qua là anh chỉ tiện thể nhét cho cô một đối tác, để tránh cho cô đến Los Angeles uổng công. Ai ngờ, mọi chuyện lại diễn ra đúng ý cô như vậy. Quy Noãn đang tập trung xem dự án trong tay, lúc này điện thoại di động của cậu tài xế chợt đổ chuông. Cô ngước mắt, nhìn về phía ghế lái. Đối phương đeo tai nghe vào. Cô chỉ có thể nghe thấy cậu ta bình tĩnh và nghiêm túc đáp lại vài tiếng. Không biết bên kia nói gì, nhưng sau đó cô nhận thấy con đường mà chiếc xe đang đi đã thay đổi, chuyển hướng đi vòng qua mấy con đường xa lạ. Lộ trình xa hơn lúc đến khoảng 20 phút, sau đó mới chạy về con đường dẫn đến khách sạn gần căn cứ 11. Cô đoán có lẽ là xe đang bị ai đó theo dõi, nhưng thấy cậu tài xế vẫn rất bình tĩnh, thế nên lại yên tâm tiếp tục xem hồ sơ dự án trên tay. Sau khi trở lại khách sạn, những vệ sĩ kia vẫn đi theo cô. Cho đến khi cô vào phòng, vẫn có hai người ở lại trông chừng bên ngoài. Mặc dù không có ai nói rõ cho cô biết mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, nhưng suốt quá trình ra ngoài và trở về trong ngày hôm nay, cộng với việc những người này luôn đi theo trông chừng cô với tư thế sẵn sàng đón địch, cô cũng có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ này. Sau khi vào phòng, Quy Noãn không trở ra nữa. Chỉ là mãi đến khi trời tối mà Cảnh Thâm vẫn biệt tâm. Cô tắm rửa sạch sẽ đi qua đi lại vài vòng trong phòng, không dùng máy sấy tóc mà để tóc khô tự nhiên. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm mà Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa về. Căn phòng này rất rộng. Quy Noãn thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ, sau đó mở cửa sổ sát đất đi ra ban công nhìn ra ngoài. Xung quanh bãi cỏ bên ngoài khách sạn đều được soi sáng. Cả khách sạn vô cùng xa hoa và sáng sủa. Vì nơi đây nằm ở vùng ngoại ô, nên phía trước không có nhiều nhà cao tầng. Từ trên nhìn xuống là bãi cỏ và đường quốc lộ. Cũng có thể trông thấy ánh đèn thành phố Los Angeles ở phía xa. Nỗi lo âu và sự nôn nóng quen thuộc nào đó bắt đầu quấy nhiễu cô. Giống như khi mà Cảnh Thâm mất tích ở Campuchia vào 3 năm trước. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu vì sao mà Cảnh Thâm lại yêu cầu cô không được rời khỏi sự bảo vệ của vệ sĩ được anh phái tới. Hoặc phải luôn ở trước mặt anh, không được rời khỏi tầm mắt anh. Đó là vì ở nơi này, trong tình huống này, chỉ khi được nhìn thấy người mà mình quan tâm nhất ở trước mặt thì mới có thể yên tâm được thôi. Quy Noãn đứng ngoài ban công một lát, mãi vẫn không thấy Mạc Cảnh Thâm về, bèn quay người đi vào trong. Cô không ngủ được, nên lấy dự án hợp tác lúc sáng đi vào phòng sách. Định sẽ hoàn thành công việc này trước sáng mai. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, trong phòng sách vẫn sáng đèn. Quy Noãn đã xem đến mấy trang dự án cuối cùng. Lúc quay đầu định đứng dậy rót nước cho mình, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai đang đứng trong bóng tối ở trước cửa. Mạc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, hơi tựa người lên vách tường cạnh cửa. Khuôn mặt đẹp trai ẩn chứa trong bóng tối, nhưng nét lạnh lùng có một không hai của anh vẫn hiện rõ. Hình như anh đã đứng đó nhìn cô từ rất lâu rồi. Quy Noãn thoáng giật mình, bỗng nhìn ra đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm rồi. Trước đó cô vốn đang chờ anh về, ai ngờ lại quá tập trung làm việc. Thậm chí anh vào phòng lúc nào cũng không hay biết. Có điều hôm nay cô thấy Mạc Cảnh Thâm mặc đồ vest chứ không phải áo phông như hôm qua, nên cô vô thức hỏi. Hôm nay anh đến công ty à? Ừ. Anh vẫn đứng đó, cười nhẹ nhìn cô. Em làm việc xong chưa? Chỉ là một dự án hợp tác thôi. Khi nào về Hải Thành em làm tiếp cũng được, không vội. Chỉ là vừa rồi em không ngủ được, nên mở ra xem thử. Quy Noãn vừa nói vừa đi ra ngoài. Khi đi đến cạnh Mạc Cảnh Thâm, ban đầu cô muốn lướt qua anh luôn. Nhưng rồi gắng gượng, dừng bước, nhìn người đàn ông vẫn lạnh nhạt dựa vào tường. Nhìn cô thật sâu kia. Hôm nay sao anh về muộn vậy? Có chuyện gì sao? Anh khẽ nhíu đôi mày rậm, tao nhã. Lo cho anh à? Quy Noãn không hề do dự. Em không phải là người phong ân bội nghĩa mà. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không che được vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Hôm nay công ty có một sự thay đổi tạm thời. Sau khi về công ty giải quyết một số việc, buổi tối anh lại đi xã giao, vì vậy về hơi muộn. Anh đi xã giao mà không nhắn tin hay gọi điện với em một tiếng được à? Hại cô bất an cả đêm, sợ anh lại xảy ra chuyện gì đó. Những hình ảnh mà Cảnh Thâm không ăn không uống trong gian nhà gỗ ở Campuchia. Phát súng chí mạng cuối cùng ở rally dành cho anh trước kia cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cô, khiến khắp người đều nổi gai ốc. Chịu đựng cả một đêm, kết quả anh lại chỉ về công ty để đi xã giao. Thời Quy Noãn cứ im lặng chịu đựng, nhưng rõ ràng trong mắt là vẻ lo lắng cả đêm. Nên lúc cô vừa đi ngang qua, Mạc Cảnh Thâm lập tức đưa tay ôm eo cô lại, kéo cô vào trong lòng mình. Quy Noãn bị tay anh kìm lại, còn anh thì bỗng đổi thành dựa vào tường. Nên tư thế hai người lúc này là cô đè sát vào người anh. Cô định lùi về sau, nhưng anh lại ôm eo cô không buông, đồng thời cười nhẹ, nói. Anh tưởng em không quan tâm nên không nói, để tránh nói ra còn bị em cãi lại mấy câu. Người đàn ông có bản lĩnh nắm cả quỹ đạo cuộc sống cô trong lòng bàn tay, mà nay đang khoe khoang khổ nhục kế trước mặt cô sao? Anh tưởng cô quan tâm hả? Đúng là cô không quan tâm đấy. Cô chẳng thèm quan tâm. Nhưng dù dãy dụa thế nào thì cô cũng không thể thoát ra được. Anh ôm cô dường như rất hài lòng với vẻ mặt lúng túng của cô. Cúi đầu hôn lên má cô. Hôn một cái chưa đủ, anh lại hôn thêm cái nữa. Hôn đến khi Quy Noãn tức giận, định cắn anh, thì anh mới mỉm cười, sau đó lại hôn vào mép tóc cô khi cô cúi đầu xuống. Quy Noãn rùng mình, ngước mắt chừng anh. Mạc Cảnh Thâm, anh... Thừa nhận đi bà Mạc, em vẫn còn yêu anh, đúng không? Quy Noãn nghiêm mặt. Ai muốn nói chuyện yêu hay không yêu với anh chứ? Không phải anh đã cho người sắp xếp vé máy bay cho em về Hải Thành ngày mai rồi sao? Ngày mai em sẽ về, mặc kệ anh sống hay chết ở Mỹ. Anh cười nhẹ. Em về Hải Thành sớm, quả thật khiến anh yên tâm hơn rất nhiều. Los Angeles của hiện tại không thích hợp với em. Nếu sau này em lại muốn đến đây, anh sẽ đích thân đưa em đến. Hửm. Ai thèm chứ? Quy Noãn lại xoay người, nhưng vẫn không thể lùi ra được. Anh cứ dựa vào tường ôm cô như thế, vẻ mặt cao ngạo tự đắc, cứ như chẳng hề tốn sức chút nào khi ôm cô vậy. Cô vùng vẫy mấy lần, cuối cùng buộc phải ở yên trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, nhìn vẻ mặt vui mừng lại hài lòng trong mắt anh, tim cô khẽ rung động. Cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, cứ để mặc anh ôm như thế một hồi lâu mới lên tiếng. Ngày mai em nhất định phải về Hải Thành sao? Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh vang lên bên tai cô. Sao thế? Không nỡ về hả? Biết rõ anh ở lại Los Angeles không an toàn, em về một mình sợ rằng cũng không thể nào yên lòng. Tối nay chỉ mới đợi mấy tiếng không thấy anh về thôi mà cô đã ngủ không ngon rồi. Nếu sau khi về Hải Thành lại liên tục không nhận được tin tức của anh, e rằng cô cũng không thể nào yên lòng mà nghĩ cách bay sang đây. Nhưng cô biết rõ có ở lại đây, cô cũng không giúp được gì. Lĩnh vực của cô khác với căn cứ 11 và đám Nam Hành. Vì thế, dù có ở lại, thì cũng chỉ có thể được người của anh bảo vệ, không chỉ chiếm lấy người của bọn họ, mà rất có thể sẽ làm liên lụy đến anh. Về Hải Thành, quả thật là cách khiến anh yên tâm nhất, cũng là cách không liên lụy đến anh nhất. Nhưng sau khi về rồi thì sao? Lỡ như lúc cô nhắn tin cho anh lại không trả lời hoặc không nghe máy. Vậy cô phải làm sao đây? Cô chỉ sợ mình không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung. Em chỉ cần ngoan ngoãn về Hải Thành. Anh bảo đảm trong vòng nửa tháng sẽ bình yên vô sự trở về. Anh vỗ về lưng cô. Tin anh. Đương nhiên Quý Noãn tin anh. Chỉ là trước khi đến Los Angeles, cô không ngờ lại có những việc này. Theo kế hoạch ban đầu thì đúng là cô chỉ ở lại vài ngày sẽ về Hải Thành. Nhưng bây giờ lại không muốn về. Tuy nhiên cô lại nhất định phải về. Cô cúi đầu xuống, không còn dãy giụa nữa. Chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, nhắm mắt lại, nói. Mà Cảnh Thâm, thật ra đồng cam cộng khổ, không có gì không tốt. Anh không cần thiết phải cứ luôn bảo vệ em. Em có thể làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng chuyện mà em không muốn nhất đó là trở thành nhược điểm của anh. Nhưng cô biết cuối cùng cô vẫn là nhược điểm của anh. Vì thế dù thế nào, anh cũng phải để cô trở về nơi an toàn trước, không cho phép cô dấn thân vào nguy hiểm. Mà Cảnh Thâm gần như vô thức giơ tay đặt lên đầu cô, ôm cô rất lâu, sau đó mới áp môi lên tóc cô, nói khẽ. 3 năm trước, khi anh tỉnh lại ở bệnh viện Los Angeles, 10 tin nhắn mà em gửi cho anh đều đọc được. Quy Noãn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại. Trong đó có một tin em viết là em yêu anh. Tiếng của Mạc Cảnh Thâm rất khẽ, cũng rất nhẹ, lại sâu xa. Vậy nên em hãy sớm rút lại câu nói không yêu anh đi. Em là người của anh, trong tim em chỉ có thể có mình anh, không được trốn quá xa. Lúc nên quay về thì hãy quay về. Hử? Quy Noãn vẫn không nói gì. Cô trợ lý Tiểu Bát bên cạnh em nói là năm đầu tiên đến London, em luôn bất chợt chạy ra cửa khi nghe thấy tiếng động. Sau đó ngẩn người nhìn ra ngoài cửa trống trơn. Mạc Cảnh Thâm hỏi nhỏ. Em đang chờ anh sao? Mạc Cảnh Thâm từng nghĩ Quy Noãn sẽ hận anh, oán anh, có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng từ khi biết được tình hình trong một năm cô vừa sang London, anh mới hết lo lắng. Cho dù cô nói bao nhiêu lời tuyệt tình, giả vờ nghiêm túc và lạnh lùng cỡ nào, anh cũng không tin cô nói không yêu anh thì sẽ không yêu anh thật. Quy Noãn vẫn không nói gì, cứ để anh ôm như thế. Hồi lâu sau, không biết đã ôm nhau bao lâu, cô bỗng hít sâu một hơi, lẳng lặng vùi đầu vào lòng anh, thấp giọng nói. Mạc Cảnh Thâm, sau khi về Hải Thành, chúng ta về ngự viên nhé. Em muốn thấy ngự viên đã được anh tu sửa thế nào. Được. Sáng hôm sau, Quy Noãn được đưa ra sân bay đúng giờ, chuẩn bị trở về Hải Thành. Cậu tài xế được Mạc Cảnh Thâm phái tới hôm qua lái xe đến đưa cô đi. Còn có thêm hai vệ sĩ theo sát cô cùng đi vào sân bay. Đến khi kiểm tra an ninh xong rồi vào phòng chờ, Quý Noãn mới biết cậu tài xế kia muốn theo cô về Hải Thành. Sau khi chắc chắn cô về Hải Thành an toàn mới rời đi. Hai vệ sĩ khác không đi vào cùng, chỉ đứng bên ngoài cửa an ninh chờ máy bay của cô cất cánh. Trong phòng chờ của khoang hạng nhất, cậu tài xế kia luôn nghiêm túc đứng bên cạnh cô, không hề rời đi. Tất cả những người đi ngang qua hoặc những người đi bộ đang kéo vali chuẩn bị ra ngoài đều là những người bình thường trên cùng chuyến bay, hệ số an toàn rất cao. Mãi đến khi lên máy bay, cô cũng không thấy người của A Đồ Thái theo tới. Hành lý của Quý Noãn không nhiều, nhưng dù sao cũng có laptop bên trong, gộp chung lại cũng hơi nặng. Lúc lên máy bay, cậu thanh niên kia đi trước, định bụng giúp Quý Noãn bỏ hành lý vào trước. Quý Noãn đi theo sau, sau lưng cô là những người cũng đang xếp hàng lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Quý Noãn thấy toilet của khoang hạng nhất đang mở cửa. Đúng lúc vừa nãy cô bất cẩn làm đổ nước trái cây lên tay trong phòng chờ máy bay. Thế là bèn quay người, định vào toilet rửa tay rồi sẽ về lại chỗ ngồi. Cô vừa bước vào cabin toilet thì cánh cửa sau lưng thình lình đóng lại. Không gian ở đây khá nhỏ hẹp. Quý Noãn đột nhiên ngước mắt. Lúc này mới phát hiện không gian nhỏ hẹp này lại có thêm một người. Chiếc SUV màu đen phóng nhanh trên đường. Giờ này có lẽ Quý Noãn đã lên máy bay rồi. Trong đêm nay sẽ về Hải Thành. Một tiếng trước anh không thể dành chút thời gian đích thân đến sân bay tiễn cô. Vừa nãy anh mới nhận được tin nhắn của Nam Hành nói là đã cứu được vị đối tác hợp tác với tập đoàn Sai bị A Đồ Thái bắt cóc hai ngày trước. Lúc này, Mạc Cảnh Thâm mới đến sân bay. Dù biết rõ Quý Noãn đã lên máy bay, nhưng Los Angeles không thể so sánh với nơi khác được. Bây giờ bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra ở đây. Không tận mắt xác định cô đã lên máy bay, không tận mắt nhìn thấy máy bay đã cất cánh, anh không thể nào yên tâm hoàn toàn. Trong chiếc SUV màu đen cấp tốc phóng nhanh, điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông. Anh nhìn sang dãy số hiển thị, bất giác cảm thấy bất an. Sự bình tĩnh xưa nay giờ đây bỗng bị cảm xúc rối loạn vô danh ảnh hưởng. Anh nhận điện thoại, nghe người được anh phái đi hộ tống Quý Noãn về Hải Thành báo cáo khẩn cấp. Chiếc SUV màu đen tiếp tục phóng về phía trước. Sau khi ổn định tốc độ xe, Mạc Cảnh Thâm cầm vô lăng bằng một tay, tay kia nhấn số gọi điện cho Quý Noãn. Nhưng điện thoại của cô lại trong trạng thái tắt máy. Trước khi lên máy bay, cô đã sạc đầy pin điện thoại, bây giờ không thể nào hết pin được. Anh lại gọi cho cô lần nữa, vẫn tắt máy. Mắt Mạc Cảnh Thâm u tối, chắc chắn rằng tin tức Quý Noãn bỗng nhiên mất tích sau vài phút lên máy bay mà cậu kia nói tới không phải là tình huống mất tích đơn giản. Nếu A Đồ Thái cài người trong đội ngũ nhân viên ở sân bay Los Angeles, vậy e rằng toàn bộ nhân viên trên máy bay cũng đã bị khống chế. Mạc Cảnh Thâm gọi cho Quý Noãn hết lần này tới lần khác, trạng thái tắt máy khiến tim anh không ngừng trùng xuống. Anh phóng như bay đến sân bay với tốc độ đáng sợ. Lúc xuống xe, điện thoại của Mạc Cảnh Thâm bỗng đổ chuông, anh bắt máy. Giọng của Nam Hành liền vang lên. Không biết A Đồ Thái dùng cách gì để làm thông tất cả các chuyến bay từ Los Angeles về Hải Thành trong hai ngày qua. Bọn họ không thể tra được chuyến bay của Quý Noãn, nhưng e rằng đã cài người trên tất cả các chuyến bay trong mấy ngày nay, ẩn nấp trong cabin để sẵn sàng đưa Quý Noãn đi bất cứ lúc nào. Bọn chúng biết chỉ có Quý Noãn mới có thể uy hiếp được cậu, hoàn toàn không có ý định để cô ấy về Hải Thành thuận lợi. Tin tức này tôi mới vừa nhận được. Quý Noãn đã lên máy bay rồi sao? Có còn kịp không? Trong khi nghe điện thoại, Mạc Cảnh Thâm trông thấy ba vệ sĩ từ trong sân bay đi ra, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Quý Noãn đâu. Cảm giác may mắn hiếm có lập tức bị hiện thực đánh tan. Los Angeles hiếm khi có bão cát. Vậy mà bây giờ gió lớn đầy trời và cát vàng không biết từ đâu thổi tới, dường như nhuộm vàng cả thế giới. Sương mù dày đặc và áp suất thấp tận đến khi trời dần tối. Vẫn chưa nhận được tin tức của Quý Noãn từ người được phái đi. Mạc Cảnh Thâm đứng trước cửa sổ. Cả đám người phía sau đều im phăng phắc, không ai dám mở miệng nói câu nào. Tất cả đều đang nóng lòng chờ tin tức từ những người khác. Nhìn cát vàng đầy trời, trái tim Mạc Cảnh Thâm như bị khoét thủng. Trong đầu toàn là hình ảnh Quý Noãn mềm mại tựa vào lòng anh tối qua. Ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi khi thì thầm nói chờ anh về Hải Thành sẽ chuyển tới ngự viên. Ông Mạc, hôm nay hành tung của đám người A Đồ Thái rất bí mật. Bọn chúng biết rõ tầm quan trọng của bà Mạc. Bây giờ đắc thủ e rằng đang cố ý làm tiêu hao sức lực và thời gian của chúng ta. A Ca mới từ bên ngoài về, bước nhanh tới. Mạc Cảnh Thâm ném điện thoại sang bên, giơ tay, xoa nhẹ mi tâm. Nhưng dù sao cỡ nào cũng không làm tan được vết nhăn sâu ở giữa chân mày. Bỗng điện thoại di động vừa bị ném lên bàn reo lên. Tiếng ồn ào bất ngờ kia khiến Mạc Cảnh Thâm khựng lại. Liếc qua thì thấy số điện thoại của Quý Noãn. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm nặng nề, trong lòng đã đoán được điều gì đã xảy ra. Anh cầm điện thoại để bên tai, không chờ đối phương lên tiếng, đã trầm giọng nói. Nói ra điều kiện của mày đi, đừng làm hại cô ấy. Ồ, Mr. Control quả là sáng suốt hơn người, thậm chí còn chưa nghe giọng mà đã đoán được rồi. Đó là một giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo, pha lẫn chút thâm trầm và tang thương do bị khói lửa chiến tranh kích thích trong thời gian dài. Nghe thấy đó là giọng nói của chính A Đồ Thái, sắc mặt Mạc Cảnh Thâm đột nhiên lạnh đi rất nhiều. Thời gian qua, toàn là thuộc hạ của hắn ra mặt làm việc. Hiếm khi hắn đích thân ra tay, lần ra tay này mục tiêu chính là Quý Noãn. Thủ đoạn của A Đồ Thái trước giờ luôn rất tàn nhẫn. Người bị hắn đích thân nhắm vào chắc chắn sẽ không được đối xử tốt. A Đồ Thái, nơi này là Los Angeles, không phải là địa bàn Campuchia của mày. Tao cảnh cáo mày, không nên làm việc tùy tiện. Nếu người của tao mà mất một sợi tóc, tao sẽ cho mày biết thế nào là trả giá đắt. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm, lạnh lùng nhìn ra cát vàng đầy trời bên ngoài. Đương nhiên tao biết nơi này là Los Angeles. Nếu không phải Los Angeles, mày tưởng tao sẽ dùng cách bỉ ổi như thế để bắt cóc người phụ nữ của mày, để uy hiếp mày sao? Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh giọng bật cười, vừa nói vừa nhìn qua Quý Noãn đang từ từ tỉnh lại trong góc nhà tối om, cất giọng trầm lạnh. À, người phụ nữ của mày tỉnh lại rồi. Mặt mũi cũng không tệ lắm. Thật sự là xinh đẹp, khiến tao cũng phải kinh ngạc. Không ngờ, có một cô vợ xinh đẹp như vậy mà mày lại thả ở ngoài 3 năm không thèm tìm về. Cô ta là người lúc trước đã từng xuất hiện ở Campuchia, thậm chí còn bắn A Cát Bố một phát súng sau lưng, phải không? Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm gần như đóng băng. Chúng mày đã làm gì cô ấy? Đâu có làm gì đâu, chỉ là chụp thuốc mê cô ta trước khi đưa cô ta ra buồng vệ sinh trong khoang máy bay thôi, làm cô ta hôn mê đến tận bây giờ. Có điều hiện giờ cô ta đã tỉnh rồi, đang mở mắt. Cô ta đang nhìn tao. Bây giờ trong mắt cô ta đang hiện lên vẻ sợ hãi và mờ mịt. Nét mặt rất kinh ngạc, giống như rất hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông bên kia vừa lạnh vừa rét, mang theo nụ cười lạnh. Mr. Control, người phụ nữ này rất quan trọng với mày, phải không? Gân xanh trên trán Mạc Cảnh Thâm ẩn hiện. Anh bỗng ngoái lại nhìn mấy người sau lưng. AK lập tức phối hợp, gọi người lấy máy tính đã chuẩn bị sẵn. Mượn tín hiệu đường dây đang kết nối, truy tìm vị trí tín hiệu trên điện thoại Quý Noãn. Tuy nhiên, mười mấy giây sau, màn hình máy tính vẫn hiển thị kết quả, không tìm kiếm được. Sao Mr. Control lại im lặng vậy? Đang tìm kiếm vị trí tín hiệu của bọn tao sao? Mày quên tao là ai rồi à? Chuyện che giấu tín hiệu đơn giản như thế. Đương nhiên là tao đã làm xong trước khi gọi điện rồi. Xem ra tìm kiếm vị trí của vợ mày thông qua tín hiệu điện thoại chỉ có thể là hy vọng xa vời. Này, người phụ nữ của mày đang nhìn chòng chọc vào tao. Có vẻ như cô ta nghe được nội dung nói chuyện của tao với mày. Chắc cũng biết được tình cảnh hiện tại của bản thân. Thế mà cô ta còn trừng trộ với tao kìa. Thật thú vị. Mr. Control, có phải như lá gan người phụ nữ của mày cũng không hề nhỏ. Cô ta mới tỉnh lại được 1 phút mà đã lạnh mắt nhìn tao. Không ồn ào náo loạn, không gào thét chói tai. Chật chật, không ngờ cô ta lại là người thấy biến mà không sợ hãi. Dáng dấp lại ngon lành như vậy. Chắc mùi vị cũng ngon như thế. Mày dám chạm vào cô ấy, thì coi chừng hơn 10 cái mạng còn lại trong nhà mày. Đến lúc đó không chỉ riêng anh trai A Cát bố của mày bị chết không toàn thây đâu. Mà Cảnh Thâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố hữu, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Đừng lòng vòng nói nhảm, nói điều kiện của mày đi. Ha, mày biết điều kiện là gì mà. Mày đưa tao thông tin về đường dây cơ mật và phương thức liên lạc với đám người hợp tác bí mật kia. Kể cả những chuyện khác tao muốn nắm bắt. Mày đã sớm biết rõ rồi. Chi bằng nhả chút quyền lợi mà mày và căn cứ 11 bí mật nắm giữ ra đi. Sao hả? Sai là tập đoàn lớn như vậy, cần gì phải quan hệ với giới tài phiệt xã hội đen và đám buôn bán vũ khí ngầm trên thế giới. Toàn bộ đường dây và tài sản trong sáng ngoài tối đều nằm trong tay mày. Nếu mày không có ý định để tay vây máu, thì sớm giao lại tất cả cho tao đi. Mà Cảnh Thâm không đáp lại, mặc dù chưa tra được vị trí của Quý Noãn, nhưng một máy tìm kiếm khác trong tay AK đã lặng lẽ khởi động. Từ thiết bị quét tín hiệu đã phát hiện ra một điểm đỏ leo lét. Chỉ trong nháy mắt, AK đã dò ra được tọa độ của chấm đỏ, xoay người thông báo cho những người khác khẩn trương bí mật phối hợp tìm kiếm vị trí theo tọa độ. Tất cả hoạt động đều được thực hiện rất lặng lẽ. A Đồ Thái biết mà Cảnh Thâm sẽ không dễ dàng đồng ý. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến bí mật nguồn gốc tài chính của cả vạn người. Hơn nữa đằng sau căn cứ 11 còn có quyền lợi và tính mạng của Boss Nam Hành. Nếu mà Cảnh Thâm có thể dễ dàng nhượng bộ, thì 3 năm trước ở Campuchia đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Với tình thế hiện tại mà Mạc Cảnh Thâm đáp ứng quá dễ dàng, thì nhất định là có âm mưu trong đó. Lúc này, A Đồ Thái hoàn toàn không đoán nổi cuối cùng Mạc Cảnh Thâm có chịu nhả ra không? Liệu anh đang có âm mưu gì? Hắn ta cất tiếng cười lạnh. Tao chỉ duy trì tính mạng của vợ mày trong vòng 12 tiếng. Trước trưa mai mà mày không đưa cho tao thứ tao muốn, thì tao sẽ chặt một bàn tay của vợ mày, bỏ vào hộp gửi đến cho mày. Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng có động vào cô ấy. Mạc Cảnh Thâm sẵn giọng nói. A Đồ Thái, tranh chấp giữa chúng ta không liên quan gì đến phụ nữ, không cần phải lôi kéo họ vào. Hóa ra thủ đoạn cuối cùng của mày là đặt lá bài quan trọng nhất lên một người phụ nữ. Đây chẳng phải là mày tự thừa nhận mày thiếu năng lực, chỉ biết bắt cóc uy hiếp thôi sao? Vậy thì mày có khác gì với thằng anh chết yểu của mày đâu. Phí công đàn em của mày tung hô mày lại diêm thần. Thế mà nhìn lại thì cũng chỉ là đồ vô dụng, phải dựa vào phụ nữ. Đối phó với Mr. Control thì tất cả các thủ đoạn thông thường của tao cũng sẽ bị hóa giải nhanh chóng. Nếu không đàng hoàng được thì tao chỉ có thể lén lút. Từ trước đến nay mày không có nhược điểm gì ngoài người đàn bà này. Khó khăn lắm mới được đích thân Mr. Control nghe điện thoại. Xem ra người phụ nữ này đúng là rất quan trọng với mày. Tao rất muốn biết, nếu tao cắt từng miếng thịt của cô ta, hay để cô ta dưới người nếm chút mùi vị, thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Chật chật, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Khoảnh khắc mà Cảnh Thâm lạnh mặt, dường như muốn bóp nát điện thoại, thì ở đầu dây bên kia, A Đồ Thái đột nhiên nở nụ cười xảo quyệt. Nhìn về phía người phụ nữ đang nằm co quắp, vô cùng cảnh giác trong góc kho hàng. Hắn chậm rãi đứng dậy, vừa đặt điện thoại bên tai, vừa sải bước về phía cô. Quý Noãn mới tỉnh dậy, còn đang mơ màng, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ấn đường của cô dừng lại tại thời điểm sau khi lên máy bay, thì vào buồng vệ sinh rửa tay, rồi chợt phát hiện có một người đàn ông nhỏ con, nhưng vô cùng nhanh nhẹn nấp bên trong. Cô chỉ nhớ hắn ta bất ngờ đóng sập cửa phòng vệ sinh lại, rồi lập tức khống chế cô. Cô vừa mở miệng ra theo phản xạ để kêu cứu, thì hắn dùng một vật ươn ướt chụp lên mũi cô. Cô vùng vẫy được vài cái thì đã chìm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại ở đây, cô mờ mịt ngạc nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có dáng dấp thật giống A Cát bố. Lúc thì hắn ta sổ ra một tràng tiếng Trung sứt sẹo, lúc thì một vài câu tiếng Anh không rành rọt. Cô nghe thì đã mơ hồ hiểu được tình cảnh bây giờ của mình. Quả nhiên là cô đã bị bắt cóc sau khi lên máy bay. Gã đàn ông tên A Đồ Thái chính là em trai của A Cát bố, đang lợi dụng cô để uy hiếp Mạc Cảnh Thâm. Thấy A Đồ Thái bước từng bước về phía mình, ánh mắt lạnh lùng và đề phòng vừa rồi của Quý Noãn vẫn không kịp che giấu được sự căng thẳng của bản thân. Cô rúc vào góc tường, cẩn thận nhìn khắp nơi, xung quanh tối đen như mực. Trong kho hàng này không có một bóng đèn, chỉ có ánh đèn pin đặt trên chiếc kệ kim loại ở phía trước. Hơn nữa ánh sáng chói mắt lại đang dọi thẳng vào người cô. Mr. Control, hóa ra vợ của mày cũng không bình tĩnh như bề ngoài đâu. Thật ra cô ấy cũng biết sợ đấy. Ánh mắt cô ta đang nhìn tao, mang vẻ dò xét đề phòng. Nhưng mà nhìn gần như thế này, vợ mày đúng là xinh đẹp hiếm có, còn kích thích hơn khi ngắm từ xa. Âm thanh cười như không cười của A Đồ Thái vang lên vừa dữ tợn, vừa dọa dẫm. Hắn ta tiếp tục đi thẳng về phía cô. Quy Noãn dựa sát vào góc tường. Bất thình lình, A Đồ Thái vươn một tay ra, giật lấy tóc cô. Trong tích tắc, Quy Noãn đau đến suýt buột miệng, kêu lên. Nhưng vừa nhớ ra, hắn ta đang gọi điện cho Mạc Cảnh Thâm. Thì cô lập tức nuốt lại tiếng rên đau đang dâng lên bên môi. Cô cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, không phát ra tiếng động. A Đồ Thái không ngờ, người phụ nữ vừa để lộ tia sợ hãi trong đôi mắt kia lại kiên cường đến vậy. Hắn ta lạnh lùng nheo mắt lại, kéo tóc cô mạnh hơn, cảnh cáo nói. Nói cho Cần Trô nghe, bây giờ tao đang làm gì với mày? Nói với cậu ta, nếu cậu ta không đáp ứng điều kiện của tao, thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Hắn vừa nói vừa cố ý dán điện thoại sát lên tai cô. Mà Cảnh Thâm đang lắng nghe, nhận thấy đầu dây bên kia, ngoại trừ có tiếng thở hổn hển, thì lại im lặng, khác thường, không ai nói gì. Anh vô thức nhướng lông mày, trầm giọng dò hỏi. Quy Noãn. Vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Cảnh Thâm, nỗi sợ hãi vừa hoảng loạn mà Quy Noãn đang cố nén thật sâu trong lòng, lập tức vỡ òa. Mắt ửng đỏ lên, nhưng cô vẫn sống chết, nghiến răng, không phát ra tiếng động nào. Dưới tình hình này, cô quay về Hải Thành như anh mong muốn, chính là không muốn liên lụy đến anh. Vậy mà không ngờ, đám người kia lại trốn trong khoang máy bay. Cô không thể để anh bị uy hiếp vì cô được. Nếu không thì không biết Mạc Cảnh Thâm sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. 3 năm trước, cô từng trốn thoát được ở đám phản loạn ở Campuchia. Trong tình huống sinh tử đó mà cô còn không sợ hãi. Bây giờ kể cả có phải chết thì cô cũng không để cho bọn người này được toại nguyện. Quy Noãn không nói tiếng nào, cũng không phát ra âm thanh gì. Chỉ mím chặt môi, quay đầu ra chỗ khác, tránh né chiếc điện thoại đang áp vào bên tai mình. Ánh mắt A Đồ Thái lạnh buốt. Cũng gan đỉ gớm. Sao? Không mong chồng đến cứu à? Quy Noãn không trả lời, chỉ mở bừng mắt ra, lãnh đạm nhìn người đàn ông dữ tợn đầy ham muốn giết người đang ngồi trước mặt mình. Dường như cô đang muốn dùng ánh mắt để nói với hắn, mày đừng có mơ. Mà Cảnh Thơm ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Quy Noãn, nói đi. Nghe thấy tiếng Mạc Cảnh Thâm vang lên, Quy Noãn cô nén cơn tủi thân và nỗi sợ hãi trong hoàn cảnh này lại. Cho dù thế nào, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô lạnh lùng nhìn gã đàn ông như đang muốn lột da đầu của mình ra. Lúc này, cô đang đau đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn nghiến chặt răng không kêu tiếng nào. A Đồ Thái bất ngờ buông tóc cô ra, tàn nhẫn tát mạnh vào bên má của cô. Âm thanh của cái tát này to đến nỗi mà Cảnh Thâm ở đầu dây bên kia cũng thoáng hoảng sợ, ánh mắt lạnh lẽo. Quy Noãn. Quy Noãn bị đánh mạnh đến nỗi lệch người sang một bên, đập mạnh vào tường. Má cô bỏng rát, đầu bị đập đau đớn, nhưng cô chỉ rên a một tiếng thật khẽ. Tiếng kêu của cô chỉ như một tiếng thở gấp thật nhỏ, ngoài ra không còn âm thanh gì nữa. Vốn ông đây còn muốn chơi với mày, nhưng từ trước đến nay, ông đây ghét nhất loại đàn bà bướng bỉnh, lại không biết điều như mày. A Đồ Thái lại túm tóc cô, lôi sành sạch cô khoảng 2 mét. Thời Quý Noãn dù bị đau nhưng vẫn nuốt tiếng kêu chói tai lại, thì hắn quăng mạnh cô xuống đất. Không nói tiếng nào phải không? Tao có rất nhiều cách để cậu ta chứng kiến tình cảnh thê thảm này của mày. Hay là mày muốn tao gọi điện video để cậu ta nhìn thấy mày bị tao tra tấn như thế nào? A Đồ Thái vừa nói vừa co chân lên, nhắm vào Quý Noãn đang nằm co quắp dưới đất, đạp mạnh vào bụng cô. Quy Noãn đau đớn, ngã rạp xuống sàn, theo bản năng co người che bụng lại. Đôi môi mím chặt lại, đã bật cả máu ra, nhưng vẫn không chịu kêu tiếng nào. Mà Cảnh Thơm ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Quy Noãn, nhưng quả thật tiếng động Ao Đổ Thái gây ra quá lớn. Đôi mắt anh tối sẫm nặng nề, lạnh lùng quay sang, nhìn vị trí phát tín hiệu liên tục xoay tròn trên màn hình một chiếc máy tính đang dò sóng. Anh vẫn cầm chặt điện thoại di động, năm ngón tay càng lúc càng siết chặt, khớp xương ở ngón tay thon dài đã trắng bệch cả da. Vẫn không chịu nói à? A Đồ Thái nhìn người phụ nữ bị ngã xuống đất, lại lôi cô dậy, vung một cái bạt tay mạnh vào bên má đã sưng lên của Quy Noãn, rồi đá cô ngã xuống đất. Quy Noãn bị đá lui ra đằng sau, đập mạnh vào góc một chiếc giá kim loại. Không biết chiếc giá kim loại này sắc thế nào, chỉ biết vai cô bị đập vào, cái gì đó khiến cả người đau đến phát run. Trong nháy mắt, máu trào ra thành mảng lớn ở lưng. A, chảy máu rồi. A Đồ Thái cười khẩy, nhìn người phụ nữ nhắm mắt lại ngã xuống đất một cách thảm thương. Trên mặt cô có nước mắt, khóe miệng có máu, đằng sau vai cũng có máu loang lổ. Sắc mặt trắng bệch như người chết, nhưng cô vẫn không chịu hét to lên. Hắn ta lạnh lùng nheo mắt lại, quay sang nháy mắt ra hiệu với hai tên đàn em từ ngoài cửa đi vào. Hai gã gật đầu, quay người đi ra ngoài, tìm hai xô nước đá mang vào, hắt thẳng vào người Quy Noãn. Quy Noãn đã gần như ngất đi, thì bây giờ bị nước đá dội vào, từ từ mở mắt ra. Trước mắt vẫn là một khoảng đen tối. Cô đau đớn đến nỗi, còn muốn kêu cũng không đủ sức. Thấy cô tỉnh dậy, A Đồ Thái sải bước đến chỗ cô, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Nhìn cô từ trên cao như đang nhìn một con kiến, mình có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nếu mày không mở miệng ra nói, thì anh em của tao sẽ cho mày biết như thế nào mới là sống không bằng chết. Cũng không biết người phụ nữ từng ngủ với Mạc Cảnh Thâm thì có hương vị như thế nào nhỉ? Làn da này trắng mịn màng quá, chỉ tát hai cái mà đã sưng đỏ thế này rồi. A Đồ Thái nói rồi nâng tay lên vuốt ve má cô. Quy Noãn chợt ngoảnh mặt đi, cố gắng né tránh bàn tay của hắn. Lúc này, A Đồ Thái đưa điện thoại cho cô, dùng mắt ra hiệu để cô lên tiếng. Người cảnh giác như Mr. Control mà không nghe được thấy giọng nói của phụ nữ, thì chỉ sợ kể cả cậu ta hoàn toàn tin người phụ nữ này là vợ mình, thì chưa chắc đã hành động bừa. Nhất định phải bắt người phụ nữ này lên tiếng. Nhất định phải để cậu ta tin đây là vợ mình. Nhất định phải để cho Mr. Control từ trước đến nay sự bình tĩnh phải hoảng loạn lên. Nếu không thì kế hoạch của bọn chúng sẽ gặp trở ngại mà dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, bọn chúng nấn ná ở lại Los Angeles cũng không hề thuận lợi. Ở đây không thể so với Campuchia, có quá nhiều hiểm nguy phải đối mặt. Quy Noãn nhìn chiếc điện thoại hắn đưa đến, không nói không rằng, nhưng ánh mắt ra vẻ do dự. Cánh tay cứng ngắc, thoáng đau đớn chậm rãi nâng lên như định nhận lấy điện thoại. A Đồ Thái lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, không đưa thẳng điện thoại cho cô nhưng vẫn chìa về phía cô. Quy Noãn giơ cánh tay lên, vừa chạm được vào điện thoại thì không biết lấy được sức lực từ đâu, bất ngờ vung mạnh tay đập vào tay hắn. Khoảnh khắc điện thoại văng xuống đất, màn hình di động vỡ nát, nhưng điện thoại lại không hề bị ngắt như cô muốn. A Đồ Thái chửi thề, co chân đạp mạnh lên người Quy Noãn. Quy Noãn bị đạp cú này thì không nhịn được, rên hự một tiếng. Tuy tiếng rất nhỏ, nhưng điện thoại di động lại rơi ngay sát cô. Âm thanh kia xuyên qua di động, truyền đến bên tai Mạc Cảnh Thâm. Đáy mắt yên tĩnh của Mạc Cảnh Thâm vằn đỏ, điện thoại cũng đã bật loa ngoài từ trước. Đến cả người đứng sau cũng nghe thấy. Ông Mạc, AK đang tức giận khẩn trương, nhìn thấy tín hiệu định vị trên máy tính thì chợt trầm giọng gọi. Mạc Cảnh Thâm quay lại, nhìn thấy vị trí phát tín hiệu thì lập tức ngắt điện thoại, chộp lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. AK và những người khác vội vàng đuổi theo, gấp gáp thông báo cho Nam Hành đang trên đường tới. Khi họ vừa tắt máy, ngước lên đã nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm bước lên chiếc SUV màu đen, lao nhanh về hướng mới phát ra tín hiệu bằng tốc độ đáng sợ. A Đồ Thái nhặt điện thoại lên thì phát hiện tín hiệu đã ngắt, không biết sao mà cảnh thơm ngát hay điện thoại rơi xuống bị hỏng. Hắn quay đầu lại cau có, ra hiệu cho đàn em. Hai gã kia nhanh chóng xông đến, xốc Quy Noãn từ dưới đất lên, đặt cô lên trên kệ kim loại duy nhất trong kho hàng tối tăm. Vừa được đặt lên, mặt kim loại lạnh như băng, làm cả người Quy Noãn run bắn. Nhờ ánh sáng của đèn pin, Quy Noãn mới nhìn thấy đống đồ bày la liệt trên chiếc bàn dài bên cạnh. Một ống tiêm không biết đựng thuốc gì, một con dao, một khẩu súng, một chai thuốc màu đen rất cao, dây thừng. Còn có cả mấy món đồ khác mà bình thường cô không bao giờ dám tưởng tượng đến. Chẳng lẽ đây là nơi dùng hình tra tấn sao? Hay là cái gì? Quy Noãn cứng đờ người, nhìn mấy thứ đồ đó. A Đồ Thái bước đến, nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi đang từ từ dâng lên trong mắt cô, thì lạnh nhạt nói. Đến trưa mai, chỉ cần mặc cảnh thâm muộn 5 phút, thì tao sẽ cho mày thoải mái hưởng thụ, cảm giác vô cùng tuyệt vời từ cái này. A Đồ Thái nói xong, thì cầm ống tiêm lên, vuốt ve trong lòng bàn tay. Biết đây là cái gì không? Quy Noãn nhìn theo ống tiêm trong tay hắn, thấy vài giọt chất lỏng tuôn ra từ trên đầu mũi kim, thì sống lưng lạnh buốt. Cô co quắp trên mặt bàn kim loại lạnh như băng, định vùng lên, nhưng lại sợ hắn tiêm chất lỏng trong đó vào người mình. A Đồ Thái vươn tay, cầm ống tiêm, từ từ kề sát mũi kim nhọn sắc đến bên cánh tay cô. Nhìn thấy nỗi sợ hãi ngập trong mắt cô, hắn ta cười lạnh. Trong ống tiêm này là loại ma túy khó cai nhất trong 20 năm trở lại đây. Không biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì nó. Không biết bao nhiêu người không cai nghiện được mà phải tự sát. Quy Noãn nghe thấy vậy, mở to mắt, trợn trừng không dám tin. A Đồ Thái lạnh lùng liếc nhìn cô. Nếu đã chọc giận tao thì phải trả giá. Mày đoán xem, bây giờ tao sẽ trừng phạt mày như thế nào? Quy Noãn hít sâu, liều chết, vùng vẫy khỏi tay của hai tên đàn em. A Đồ Thái lạnh lùng, cười nhìn sang dáng vẻ cố dãy giụa của người trước mặt. Tiếp tục ấn mạnh cổ tay cô như muốn ghìm kim vào. Đừng, không! Quy Noãn ra sức vùng vẫy. Mày ngoan ngoãn lại cho tao. Nếu không, tao không đảm bảo bây giờ có lấy mạng mày luôn hay không. Con đàn bà thối tha. A Đồ Thái ghì mạnh người cô, chọc thẳng kim vào tay cô. Quy Noãn đau nhói kêu lên một tiếng. A Đồ Thái chưa kịp tiêm thuốc vào thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng tích tích báo động khác thường. A Đồ Thái thoáng hoảng sợ, chợt đưa mắt nhìn hai tên đàn em trong kho hàng. Chuyện gì vậy? Sao bọn chúng có thể truy ra vị trí nhanh như vậy được? Thế mà đã vô hiệu hóa cả thiết bị phá sóng của chúng ta rồi. Thiết bị nhiễu sóng tối tân nhất ở Anh mà cũng không cản trở được bọn nghiên cứu chó má của căn cứ 11 kia sao? Hai gã đàn em vừa nghe thấy tiếng tích tích thì đã luống cuống, nhìn vẻ mặt cau có giận dữ như muốn giết người của A Đồ Thái. Đại ca, nếu tín hiệu đã bị dò ra thì sợ rằng bọn họ đã ập đến rất nhanh thôi. Trình độ khoa học kỹ thuật của tập đoàn Sai đứng đầu toàn cầu. Huống hồ trong căn cứ 11 cũng có không ít nhân tài nghiên cứu khoa học quân sự. Bọn họ vô hiệu hóa thiết bị nhiễu sóng nhanh quá sức tưởng tượng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mang người đi sao? Hay là vẫn giữ con mụ này ở đây làm con tin? A Đồ Thái bất chợt rút kim ra, lạnh mặt nhìn Quy Noãn đang ướt nhẹp, vừa thoát khỏi một kiếp nạn bị tiêm thuốc. Hùng ác tức tôi nói. Mang theo. Dứt lời, A Đồ Thái vội vã quay người bước nhanh ra ngoài. Quy Noãn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bỗng nhận thức được thứ thuốc trong ống tiêm vẫn chưa được đẩy vào người mình. Cái gì là thiết bị pha sóng tín hiệu? Những thứ này đều không phải là những lĩnh vực cô từng biết đến. Hai tên đàn em bước đến xốc cô dậy, vác lên lưng bước ra ngoài. Các người muốn mang tôi đi đâu? Quy Noãn đau đớn, bất lực, lủng lẳng trên vai bọn chúng. Giọng cô rất nhỏ. Trước mắt là màu đỏ mơ hồ của máu. Cảm giác như bản thân đã rơi xuống vực thẳm không biết đâu là đáy. Nhưng ý nghĩ tỉnh táo duy nhất trong đầu cô bây giờ là không thể để Mặc Cảnh Thâm xuất hiện, không thể để cho anh. Không thể để cho anh vì cô mà bị uy hiếp. Không thể để anh mạo hiểm như vậy. Đã có một thời gian rất dài, Quy Noãn không hiểu vì lý do gì mà Mạc Cảnh Thâm đẩy cô đi để thay đổi số mệnh của cô. Không hiểu được vì sao anh nhất định phải dùng cách đau đớn nhất để cô ra đi, rời xa anh. Cô càng không hiểu sao anh có thể sống như một người không có cảm giác tự nguyện gánh hết mọi đau khổ như vậy. Điều đáng hận nhất chính là anh không hề nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng vào hoàn cảnh như thế này, Quy Noãn mới giật mình nhận ra. Hóa ra tình yêu lớn nhất dành cho một người chính là tình nguyện chịu đựng toàn bộ những đau khổ mà người kia không thể chịu. Tình nguyện gánh vác tất cả cũng không để người kia phải chịu tổn thương. Vào giờ phút này, cuối cùng cô mới hiểu được nỗi đau lặng lẽ của Mạc Cảnh Thâm. Anh chỉ muốn cô được sống. Vì yêu nên anh mới thay cô gánh vác. Vì yêu nên anh mới để cô rời đi trong nỗi đau ngắn ngủi hơn dằn vặt đau khổ cả đời. Sống thật tốt, trưởng thành thật thành công. Vì yêu, kể cả khi cô không hề hay biết, anh vẫn thay cô xử lý tất cả những chuyện cô không làm nổi. Vốn muốn cô được sống ung dung, thanh thản, anh lặng lẽ chịu đựng ở nơi mà cô không hề hay biết, thậm chí không gặp, không nhớ nhung, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Cũng như cô ngày hôm nay, cô tự nguyện để anh không biết gì, mong anh không nghe thấy giọng của mình, mong anh đừng vì cô mà mạo hiểm. Ít ra thì anh vẫn sống tốt, đừng bao giờ để bị uy hiếp. Quỳ Noãn không biết ba gã này vì sao mà hoảng loạn. Sau khi bị vác ra ngoài, thì bất chợt cô bị trùm một miếng vải đen lên đầu. Bên cạnh, như có một chiếc xe được lái đến. Hai người đang vác cô mở cửa xe ra rồi quăng cô vào trong. Quỳ Noãn không có sức ngồi dậy, khắp người đều đau đớn. Vết thương phía sau vai gần như không còn chảy máu. Nhưng vì những va chạm lúc trước mà đầu cô đau đớn, tai ù hết cả đi. Cô chỉ có thể cảm nhận được đám người này lái xe rất khẩn trương, nhưng không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Lúc này, bọn chúng đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer của người Campuchia chứ không phải tiếng Trung hay tiếng Anh sứt sẹo mà cô có thể hiểu. Lúc này, tên đàn em đang lái xe nói bằng tiếng Campuchia. Đại ca, chúng ta bắt cóc con đàn bà này chỉ nhằm mục đích uy hiếp gã cần trô kia. Nếu bây giờ hắn ta phát hiện ra vị trí của chúng ta giấu nó mà truy lùng đến, thì con đàn bà này không khác gì bom hẹn giờ. Chỉ bằng bây giờ quăng nó xuống đi. Không được ném, phải mang cô ta theo. Từ trước đến nay, cần trô luôn hành động bí hiểm. Khó khăn lắm bây giờ mới có thể nắm được nhược điểm của hắn trong tay. Nếu con đàn bà này không phải là lá bài tẩy quan trọng nhất, thì tao đã không phải hao tâm tổn trí để bắt cóc nó. Nếu cô ta không nằm trong tay chúng ta, làm sao chúng ta lấy được thứ mình muốn từ hắn? A Đồ Thái ngồi bên cạnh ghế lái, nét mặt rét lạnh. A Đồ Thái vừa nói vừa liếc ra đằng sau nhìn Quỳ Noãn, đang đau đớn không ngồi dậy nổi. Cô nằm úp sấp ở ghế sau, hít thở khó khăn, thỉnh thoảng giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không đủ sức. Thậm chí vị trí bị giá kim loại đâm sau lưng làm cô đau nhói cong cả người lại. A Đồ Thái không hề tỏ ra thương tiếc, chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn ra sắc trời gần chạng vạng bên ngoài. Cứ đi đã, sau khi bắt hụt, Cần Trô sẽ tiếp tục tìm cách truy lùng chúng ta. Trước khi hắn vào căn cứ 11, huy động mọi biện pháp ngăn chặn, thì chúng ta phải đưa con đàn bà này đến một nơi mà hắn tạm thời không thể tìm ra được. Quy Noãn chậm rãi đảo mắt sang, nhìn về phía A Đồ Thái đang ngồi ở ghế phụ. Tuy không hiểu được bọn chúng nói cái gì, nhưng cô cũng đoán ra được bọn chúng muốn đưa cô đến nơi mà Mạc Cảnh Thâm không tìm được. Tay cô bất lực rũ xuống ghế xa sau xe, ngón tay từ từ nắm chặt lại. Không biết xe lao nhanh đã được bao lâu. Trời dần tối, bốn phía bỗng có từng chiếc bóng đèn xe to sáng bừng lên. Ánh đèn sáng rực cản tầm nhìn của tài xế, khiến cho gã lái xe không thể nào lái lên phía trước. Đại ca, mình bị bao vây rồi. A Đồ Thái giơ tay lên che mắt, rồi nhìn những chiếc SUV màu đen tầng tầng lớp lớp nhanh chóng lao về hướng này, bao vây lấy mình. Hắn lại đảo mắt nhìn Quý Noãn, vẫn đang nằm im úp sấp xuống, không nhúc nhích ở ghế sau. Thật không hổ là người phụ nữ của Cần Trô. Vừa bị bắt đi mấy tiếng, còn chưa đến cái hẹn tao đưa ra mà hắn đã đến nhanh như vậy rồi. Ánh mắt của A Đồ Thái vô cùng độc ác. Mạng của mày, con đàn bà của hắn ở trong tay tao. Nếu hắn định bao vây, thì có chết, tao cũng phải bắn chết con ả này trước. Vừa dứt lời, A Đồ Thái bất chợt sai khiến. Dùng đuôi xe, đâm vào bọn chúng. Mặc kệ con đàn bà kia phía sau va chết. Đâm chết hay ngã chết, thì cũng phải dùng cái mạng của nó để tìm đường máu mà thoát ra. Hắn ta nói bằng tiếng Trung, Quỳ Noãn có thể nghe rõ ràng. Cô chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía tên đàn ông, dường như đã phát điên đến mức biến thái. Vừa đúng lúc, mấy chiếc xe bao vây tiến đến gần. Tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái, lập tức dùng đuôi xe đâm thẳng vào bóng đèn to trên mui xe phía trước của mấy chiếc SUV màu đen kia. Ngay lúc xe bị va chạm rung lắc dữ dội, Quỳ Noãn đang nằm trên băng ghế sau, bị hất văng xuống sàn xe. Sau khi cô ngã xuống, tốc độ va chạm chồng chành càng nhanh. Lực va chạm càng lúc càng mạnh, như thể chiếc xe này lao đến với ý đồ tự hủy diệt. Vì lực va chạm mà người cô bị áp vào cửa xe, cô muốn giơ tay lên để giữ thăng bằng, nhưng không túm được cái gì. Cơ thể cô bất ngờ bị đổ từ cửa xe bên này sang cửa xe bên kia. Đầu cô đập vào tay nắm cửa xe bằng kim loại rất cứng, đau đến choáng váng mặt mày. Mọi dây thần kinh còn tỉnh táo trong đầu như đã đứt phượt ra. Vậy mà cô còn chưa kịp ngồi vững thì xe lại va mạnh một lần nữa. Quỳ Noãn không cách nào giữ vững thăng bằng được. Mấy gã ngồi phía trước vừa cẩn trọng vừa tàn độc nhìn từng hàng xe đang lao đến bao vây chặt chẽ đến mức gió thổi cũng không lọt. Không thể tin nổi nhanh như vậy mà bọn chúng đã bị người của Mặc Cảnh Thâm chặn lại. Bên ngoài, chiếc SUV màu đen đi đầu lao nhanh đến vòng vây. AK nhìn thân sau của chiếc xe phía trước đã rúm gió biến dạng vì va chạm, thì đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm, vẫn giữ ánh mắt thâm trầm ngồi ở ghế lái. Ông Mặc, bọn chúng cố ý dùng đuôi xe để va chạm, có phải... Mặc Cảnh Thâm không trả lời, chỉ nhìn về hướng kia, tỉnh bơ, bất chợt tăng tốc. AK còn đang bất ngờ chưa hiểu gì, thì xe đã lao thẳng về hướng đó. Đại ca! Bên trong xe phía trước, hai gã đàn em ngồi ở phía trước đã không thể điều chỉnh hướng lái. Đang muốn chạy trốn về đường cao tốc phía trước, thì bất chợt, chiếc SUV màu đen đã lao đến với tốc độ 220 cây số. Khi chiếc xe đó vượt qua xe bọn họ, phóng tới phía trước, thì bỗng nhiên xoay ngang, cản xe bọn chúng giữa đường. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Quỳ Noãn đau gần ngất đi, không biết người mình bị kẹt ở chỗ nào đằng sau xe, không thể cử động được nữa. Đầu cô choáng váng chóng mặt hơn cả bị say xe. A Đồ Thái nhìn chiếc xe ngang ngược chặn ở phía trước giữa đêm tối yên tĩnh. Cửa xe mở ra, bóng dáng Mặc Cảnh Thâm trong bộ đồ đen hiện ra trong tầm mắt bọn chúng. Cùng lúc đó, AK ở cửa xe bên kia cũng bước xuống, đến sau lưng Mặc Cảnh Thâm. AK và nhóm người bước xuống từ những chiếc xe phía sau, đồng loạt rút súng ra, liên tục nã súng về bánh xe bị biến dạng, không thể nào khởi động được của A Đồ Thái. Thân xe rung lên một cái rồi lún xuống. Toàn bộ bánh xe đều bị bắn thủng. Quỳ Noãn không nhìn thấy người đàn ông bước trong màn đêm, từng bước đi về phía này. Nhưng bằng bản năng, cô vẫn cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ của hai tên đàn ông trong xe. Mà A Đồ Thái lại bất ngờ vươn tay ra đằng sau, lôi Quỳ Noãn đang kẹt trong một góc ghế ra ngoài, túm cô đến trước mặt. Khi Quỳ Noãn bất lực vùng vẫy thì bị ấn đầu vào thành cửa kính. A Đồ Thái cầm súng dí đúng vào trán cô. Đèn xe ở bên ngoài rọi xung quanh, ánh trăng và ánh đèn cùng chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của Quỳ Noãn. Cô đau đến tê dại, nhắm mắt lại không nhìn ra ngoài. Cô lo lắng mà Cảnh Thâm phát hiện ra tia hoảng sợ trong mắt mình. Cô cứ nhắm mắt rồi khẽ cười. Con đàn bà thối, mày cười cái gì? A Đồ Thái chỉ biết Quỳ Noãn rất quan trọng với Mạc Cảnh Thâm, nhưng lại không ngờ, bởi vì cô là người quan trọng nhất, cho nên anh mới không cho phép cô phải sống trong nguy hiểm quá lâu. Đừng nói là 24 giờ, kể cả có nhiều hơn 2 giờ, cũng không chờ được, nên mới có thể chạy đến nhanh như vậy. A Đồ Thái tức giận đến mức phát hỏa, túm chặt vai áo Quỳ Noãn, chậm rãi siết cò súng đang hướng về phía cô. Kể cả có phải đối mặt với Mạc Cảnh Thâm, thì trong nháy mắt, hắn cũng đã có con bài tẩy này. Hắn không tin mà Cảnh Thâm dám ra tay. Khóe miệng Quý Noãn run rẩy, nửa ngày cũng không phát ra âm thanh gì. Cô chậm chạp một lúc rồi mới cười thật thấp, khàn giọng nói. Tao cười mày, cái dáng vẻ này của mày đúng là chết đến nơi rồi. A Đồ Thái nổi giận, nhìn như muốn nổ súng. Bất chợt, không biết Quý Noãn lấy được sức lực từ đâu, kéo cổ tay hắn qua rồi cắn mạnh. A! A Đồ Thái bị đau, nhất thời không thể kiểm soát được khẩu súng trong tay. Tiếng súng vang lên trong xe, đạn bắn vào cửa sổ chống đạn. Tiếng súng trầm đục trong xe vang lên to rõ lạ thường. Mà Cảnh Thâm đang sắp đến gần, đôi mắt lập tức lóe lên tia sợ hãi, nhìn về phía cửa sổ xe đen như mực kia. Trong tích tắc, Quy Noãn ngước lên, nhìn sát ý trong mắt A Đồ Thái. Mà Cảnh Thâm đang ở bên ngoài xe. Nếu anh đã đến, còn có cả đám AK đều đang ở ngoài để giải cứu, thì cô không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn. A Đồ Thái chợt hất Quy Noãn ra, lại dí súng nhắm vào đầu cô. Quy Noãn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi nâng cánh tay lên. Cánh tay nhuốm đầy máu, lóe lên tia lạnh lẽo trong buồng xe tối tăm. A Đồ Thái chú ý đến cử động của cô, cảnh giác siết cò súng một lần nữa. Quy Noãn lại bất ngờ chộp mạnh lấy bàn tay đang cầm súng của hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngay khi hắn sắp bóp cò, cô bất chợt phun ra một câu bằng tiếng Khmer. A Đồ Thái chấn động, sát ý càng lộ rõ. Hắn giữ tợn nhau mắt lại, trong khoảnh khắc dồn toàn bộ chú ý vào cô. Đây là câu nói tiếng Khmer mà Quý Noãn đã vô tình học được từ bà cụ ở Campuchia năm trước. Không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng. Khi A Đồ Thái bị câu nói này của Quý Noãn thu hút toàn bộ sự chú ý, thì thân xe lại rung lên thật mạnh. Vốn đang ngồi vững, A Đồ Thái bất ngờ khẽ ngửa người ngã ra đằng sau. Khẩu súng đang dí bên Quý Noãn bị chệch đi một chút. Cô vươn tay ra định cướp. Một tay A Đồ Thái giơ súng lên tránh, tay kia giật tóc cô chửi thề, đập mạnh đầu cô vào cửa xe. Da trán Quý Noãn lập tức bị rách toạc, mắt hoa lên. Đúng lúc này, Mạc Cảnh Thâm ở bên ngoài xe tìm được thời cơ, xông lên thuận lợi nhất. Khi chiếc xe phía sau lao về phía trước tiếp tục liều mạng, tìm đường thoát ra, thì người trong xe chỉ nhìn thấy hai bóng dáng nhanh nhẹn nhảy vọt lên xe. AK theo sát sau lưng yểm trợ Mạc Cảnh Thâm, bất chợt kéo mở cửa xe sau ra. Quy Noãn đang tựa vào cửa xe, vì lực cánh cửa bị mở ra mà gần như nửa người trên đều lộ ra ở ngay sườn xe. Mà Cảnh Thâm hoảng sợ nhìn cô như sắp lao từ trong xe ra với nửa người đầy máu. Hình ảnh 3 năm trước ở Los Angeles lại hiện lên. Khi ấy Quy Noãn vì bị đẩy ngã từ chiếc xe đang chạy tới với tốc độ cao mà mất đi đứa con. Mà Cảnh Thâm cau chặt mày. Anh lập tức vươn cánh tay ra, thả người xuống. Câu Quý Noãn vừa nói bằng tiếng Campuchia đại ý là kẻ đi dọa người yếu thế thì mới chính là kẻ yếu. A Đồ Thái là người luôn có thói quen đứng trên người khác, tuyệt đối không bao giờ cam tâm chịu thua kém. Khi bị cô giễu cợt như vậy, thì đương nhiên hắn sẽ nổi cơn điên. Nhất thời, mất lý trí mà dồn toàn bộ sự tập trung vào cô. Vì hắn không ngờ cô lại biết ngôn ngữ của bọn hắn. Câu nói này là do bà cụ người Campuchia đã từng cứu cô nói. Sau khi che chở cô trước mặt A Cát Bố, bà cụ đã đưa cô về lều băng bó vết thương. Chính giọng nói có vẻ phàn nàn bất mãn đã giúp Quý Noãn nghe được ý tứ của bà. Bà cụ không thích bọn họ ức hiếp một người phụ nữ trói gà không chặt, nhưng lại không dám nói trực diện, chỉ có thể lén lút nói trong lều. Lúc đó Quý Noãn liền đọc thuộc câu nói này. Sau đó khi đến Anh, cô vào thư viện thì vô tình nhìn thấy từ điển của Campuchia. Cô tiện tay lật tra ý nghĩa của câu nói kia. Cuối cùng mới hiểu được câu nói mà mình học được có nghĩa là gì. Lúc này, A Đồ Thái vừa bị phân tán sự tập trung, đã lại trừng mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm và AK đang xông lên mui xe. Lập tức nổi điên, sai hai tên thuộc hạ trong xe, tăng tốc để hất ngã hai người họ. Nửa người Quy Noãn như muốn rơi xuống từ cửa xe bị bật ra. Cô ngước mắt lên, nhìn bàn tay Mạc Cảnh Thâm đang vươn về phía mình. Cô nén làn nước mắt đang chảy từ khóe mắt. Cô há miệng nói, nhưng vì tốc độ xe chạy quá nhanh nên không thể nghe rõ được. Chỉ là Mạc Cảnh Thâm vẫn hiểu được cô muốn nói gì từ khẩu hình của cô. Mọi người, hãy cẩn thận. Đầu chân mày của Mạc Cảnh Thâm cau chặt lại. AK ở sau lưng anh hỗ trợ để anh cúi xuống cứu Quý Noãn, đồng thời hét lên. Ông Mạc, đằng trước có khúc cua, rất dễ bị hất ngã. Chúng ta phải nhảy xuống ngay. Nếu không với tốc độ này mà xe vào cua thì chúng ta không thể giữ thăng bằng trên này được. AK nói xong thì dùng một tay túm lấy cánh tay Mạc Cảnh Thâm, còn tay kia bám vào cửa sổ xe ở vị trí lái, cố gắng quấy nhiễu người đang cầm lái ở bên trong xe để giảm tốc độ lại. Không được giảm tốc, lao lên. A Đồ Thái vừa nói vừa giơ súng lên chĩa thẳng vào Mạc Cảnh Thâm đang ló người xuống ở cánh cửa mở rộng. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm vẫn chỉ ghim chặt vào cặp mắt rưng rưng của Quý Noãn. Cảm giác đau lòng sâu sắc không tưởng tượng nổi chiếm toàn bộ các giác quan của anh. Ánh mắt Quý Noãn như thể đang muốn tạm biệt anh. Cô không có ý định được cứu sống, càng không có ý định để anh phải trả giá vì cứu cô. Ánh mắt của cô vô cùng thanh thản. Sự thanh thản này lại khiến lòng anh trào dâng từng lớp sóng mãnh liệt. Anh bất chợt chộp lấy cánh tay lạnh như băng của cô, rồi quyết đoán giật mạnh cô lôi từ xe ra ngoài. Động tác khó khăn này đặt bản thân Mạc Cảnh Thâm vào vị trí nguy hiểm nhất. AK thấy A Đồ Thái định nổ súng, thì ngay khi Mạc Cảnh Thâm lôi Quý Noãn từ trong xe ra, anh lập tức luồn hẳn vào chỗ ghế lái. Súng trong tay nhắm thẳng vào trán tên đàn em đang lái xe. Chiếc xe bị mất lái bắt đầu lắc lư, không thể đi thẳng về phía trước. A Đồ Thái bị lắc lư theo nên cánh tay chạch hướng. Cửa kính chống đạn chưa được mở ra để bắn Mạc Cảnh Thâm thì trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, anh đã lập tức lôi theo Quý Noãn từ thân xe lăn xuống đất. Quý Noãn đã bị đau đến không còn cảm giác, lại được Mạc Cảnh Thâm ôm trọn vào lòng. Nhưng chấn động lúc rơi xuống đất khiến cô hoảng loạn, cho dù Mạc Cảnh Thâm là người tiếp đất trước. Anh dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cô. Hơn nữa, sau khi bay từ xe ra, theo lực quán tính, anh vẫn ôm chặt cô lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi dừng lại được, một tay Mạc Cảnh Thâm chống dậy bên người cô. Anh đỡ lấy gáy cô, ôm cô siết vào lòng như bảo bối có được lại sau khi mất đi. Đằng xa, chiếc xe kia vẫn cố gắng đổi hướng lái. AK vẫn giằng co với những người trong xe. Các xe khác đang bao vây đằng trước, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đã cứu Quý Noãn an toàn, rời khỏi chiếc xe kia, thì cũng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Quý Noãn đã mất hết sức lực, tựa đầu vào ngực Mạc Cảnh Thâm, chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy rất an toàn. Trong suy nghĩ, cô cứ nghĩ mình chết chắc rồi, vậy mà lúc này lại bình yên vô sự, được cứu ra ngoài. Xác định mình thật sự đã thoát hiểm, cô nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài. Mạc Cảnh Thâm cúi xuống nhìn vết thương trên đầu và khắp người cô. Trên má cô còn hằn dấu tay của A Đồ Thái, còn vết máu trào ra trên lưng và khóe miệng. Tóc rối bời xõa vai trước vai sau, cả người không còn chỗ nào lành lặn. Mạc Cảnh Thâm lấy tay lau má cô, không thể tưởng tượng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà cô đã phải chịu đựng những gì. Sự sợ hãi và đau đớn trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua khiến Quý Noãn gần như mất đi tri giác. Cô cố mở to mắt, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn mông lung không tiêu cự. Cô dán mắt nhìn người đàn ông tự tay giải cứu cô ra khỏi vực thẳm trong giờ khắc sinh tử. Cuối cùng cũng tin tưởng rằng, người đàn ông bình thường lúc lạnh lùng, lúc dịu dàng này có bản lĩnh và quyết đoán đến thế nào. Năng lực phán đoán của anh, căn cứ 11, còn những cấp dưới và đám huynh đệ có bản lĩnh như AK sau lưng anh, tất cả đều là dáng vẻ mà cô đã từng thấy ở Campuchia 3 năm trước. Anh khoác Âu phục lên thì chính là Tổng Giám đốc Mạc, được người người chú ý. Nhưng cởi Âu phục ra thì lại trở thành một người vô cùng tàn nhẫn quyết liệt. Đây chính là Mạc Cảnh Thâm, cô đã sớm hiểu, và cũng là người đàn ông cô yêu. Anh chấp nhận chịu đựng tất cả là vì cô cũng vậy. Khi ở giữa ranh giới sống và chết, Quý Noãn đã hiểu được tình yêu của anh. Nhưng vào thời khắc này, giữa trời đất mịt mờ, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, choáng váng. Cô không thể nhúc nhích, cũng không thể nói được một câu đầy đủ. Quý Noãn, nói chuyện đi. Mạc Cảnh Thâm đã lường trước cô có thể bị thương khi bị A Đồ Thái bắt giữ. Nhưng không ngờ cô lại bị thương đến thế này. Anh đã tìm được cô trong thời gian khá ngắn, nhưng dù sao A Đổ Thái cũng là một kẻ điên vô nhân tính. Nhìn thấy máu trên khóe miệng và đầu của cô, Mạc Cảnh Thâm cố đè nén cảm giác mãnh liệt muốn giết người. Thấy cô không nói lời nào, anh bất chợt bế ngang người cô lên. Mạc Cảnh Thâm! Quỳ Noãn bị anh vội vã bế lên thì chậm chạp lên tiếng, giọng nói nhỏ xí như mũi kêu. Mạc Cảnh Thâm ngừng lại cúi xuống nhìn cô, tưởng rằng động tác bế cô dậy đã làm cô đau. Sắp đến xe rồi, anh sẽ đưa em vào viện ngay. Em đau ở đâu thì nói cho anh biết. Giọng anh rất thấp, như sợ làm kinh động đến cơ thể đang bị thương nặng mà vô cùng yếu ớt trong lòng, cũng như sợ làm kinh động đến bản thân mình đang cố đè nén cơn phẫn nộ sắp bùng nổ. Lúc trước ở Campuchia, Quỳ Noãn cũng không bị thương nặng như thế này. Cô chỉ bị đạp một cước, bàn tay bỏng, bị chĩa súng đầu. Thế mà anh đã căm hận đến nỗi bắn đối phương một phát chết tươi. Bây giờ Mạc Cảnh Thâm hoàn toàn chỉ dựa vào chút lý trí để cố giữ tỉnh táo. Quỳ Noãn nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, mặt vùi sâu vào áo sơ mi của anh, hít vào mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng, mát lạnh, nhưng vẫn ấm áp chỉ của riêng anh. Xin lỗi, em khiến anh bị bọn chúng uy hiếp, hại anh phải mạo hiểm, tại em chủ quan. Xin lỗi, lẽ ra em không nên đến Los Angeles. Ánh mắt vốn đang cố giữ bình tĩnh của Mạc Cảnh Thâm bỗng tràn ngập xót xa. Chuyện này không liên quan đến em. Nếu bọn chúng không phát hiện ra em ở gần anh, thì chúng cũng sẽ tìm cách gây rối những người khác. Anh còn có ba mẹ ở Los Angeles. Nếu em vẫn ở Hải Thành, khiến bọn chúng không thể chuyển mục tiêu sang em, thì chúng cũng sẽ dùng đến thủ đoạn tàn độc hơn. Với loại người này, thì bất kỳ ai có liên quan đến anh đều sẽ là điểm yếu để hạ gục anh. Thấy Quỳ Noãn vẫn chưa hết áy náy, Mạc Cảnh Thâm đỡ đầu của cô lên, cúi xuống hôn lên mái tóc cô rồi nói. Em đến Los Angeles chỉ để làm việc. Dù sao em cũng là người đứng đầu tập đoàn MN. Bắt em ở lại Hải Thành là không hợp lý. Em không làm liên lụy cho anh. Là tại anh đặt em vào tình thế nguy hiểm. Không phải tại em. Noãn Noãn, em đau ở đâu thì cứ nói. Đừng cố chịu. Cũng đừng tự trách mình. Nghe thấy không? Quỳ Noãn yếu ớt quể khẽ. Lúc trước, đáng lẽ em nên học phong lăng bắn súng cho thật tốt. Sau này em học võ tự vệ cũng không nghiêm chỉnh. Nếu em giỏi hơn một chút, thì ít nhất còn có thể giúp được anh, không làm liên lụy đến anh. Mạc Cảnh Thâm cau mày, ôm ghì cô vào ngực, hôn lên tóc cô, lên vết máu trên trán cô. Cuối cùng ghé sát vào tai cô trầm ấm nói. Anh không cần, em chỉ cần là chính em thôi. Anh yêu con người hiện tại của em, không phải thay đổi, không phải học gì hết. Em không cần phải tiếp xúc với những chuyện này. Cứ sống một cuộc sống yên bình mới là quý giá nhất. Anh hy vọng em luôn luôn bình an, không cần phải dính dáng đến những thứ liên quan đến súng đạn gì hết. Ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa. Má Quý Noãn rất đau, có lẽ cũng vì gió ngoài trời lạnh đến thấu xương. Cô không nhìn thấy được một bên mặt trắng bệch của mình bị máu bao phủ đáng sợ đến thế nào. Chỉ tựa đầu ấp vào ngực anh, khàn giọng nói. Anh nói xem, nếu hôm nay em chết trong tay chúng, thì em có thể quay về nơi chúng ta đã từng gặp nhau không? Hay là cuộc sống cũng chỉ có một cơ hội duy nhất được trở lại bên anh một lần nữa? Liệu có phải em sẽ không tìm được anh nữa không? Nói quẩy gì vậy? Trái tim Mạc Cảnh Thâm như rơi xuống khoảng không, nhìn thấy Quý Noãn vừa đau vừa lạnh, run rẩy trong lòng mình. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô. Đúng lúc này có mấy chiếc xe chạy đến từ phía sau, nhìn qua thì giống với loại xe của căn cứ 11. Mạc Cảnh Thâm đang định bế Quý Noãn đứng dậy, đi đến, thì ánh mắt chợt sững lại. Nhìn hai chiếc SUV màu đen dừng lại cách đó vài mét, rồi lại nhìn lướt qua mấy biển số xe. Đúng là xe của căn cứ 11, biển số cũng cùng một dãy quen thuộc. Nhưng dường như trên bánh xe màu đen có vết máu mờ mờ. Mạc Cảnh Thâm không hề lộ chút dao động. Lúc anh định bế Quý Noãn lại, thì cửa ghế lái của chiếc xe thình lình bật mở. Hai người của A Đổ Thái nhảy xuống, chĩa súng trong tay về phía Mạc Cảnh Thâm. AK và các xe khác bây giờ đang bao vây xe của A Đồ Thái. Không ngờ, quân tiếp viện lại bị người của A Đồ Thái chặn lại, mà lại còn dùng xe của căn cứ 11 để ngụy trang. Vừa nhìn thấy hai người bước xuống xe, chĩa súng về phía mình, Quy Noãn căng cứng người lên tựa vào ngực Mạc Cảnh Thâm. Khi bị A Đồ Thái bắt giữ, cô cũng không có cảm giác sợ hãi như thế này. Cô khẳng định trong tay Mạc Cảnh Thâm bây giờ không có súng. Đám AK cũng không thể quay trở lại trong thời gian ngắn. Mà Mạc Cảnh Thâm sợ cô bị thương nên vẫn bế cô. Nếu hai gã này nổ súng thì chắc chắn anh sẽ không né kịp. Quy Noãn túm chặt ống tay áo sơ mi của anh, khẽ nói. Anh mau đi đi, mặc kệ em. Mạc Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh bê Quy Noãn lên, dường như không để ý đến họng súng của hai gã kia đang chĩa về phía mình. Ánh mắt anh khẽ quét qua vết máu trên bánh xe của chiếc SUV. Đáy mắt âm trầm. Rõ ràng anh bị chĩa súng vào người, nhưng vì thái độ quá bình tĩnh, khiến cho ánh mắt của hai gã đang cầm súng vô cùng dè dặt. Ngón tay luôn để sẵn ở cò súng, gương mặt rất cảnh giác. Mạc Cảnh Thâm vững vàng bế Quy Noãn lên, dường như không nghe thấy lời cô vừa nói. Quy Noãn tựa vào ngực anh, tiếp tục thì thầm. Mạc Cảnh Thâm, đừng nói nữa. Anh liếc nhìn hai tay súng người Campuchia bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu dàng nói với Quy Noãn. Quy Noãn im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về hai gã kia, nhìn khẩu súng trong tay bọn chúng. Cô không nghi ngờ về bản lĩnh của Mạc Cảnh Thâm, nhưng bây giờ anh đang bế cô, anh không thể nào cướp súng hay tự vệ được. Mr. Control, bảo người của anh thả đại ca của chúng tôi ra. Một gã phun ra một tràng tiếng Anh. Đằng sau A Đồ Thái còn có mấy trăm anh em. Kể cả hôm nay đại ca có bị bắt đi thì cũng coi như lấy mạng đổi mạng. Anh cũng sẽ bỏ mạng trong tay chúng tôi thôi. Đại ca chúng tôi chỉ muốn lấy được thứ anh ấy cần ở chỗ anh, chứ không phải tính mạng của anh. Đừng ép chúng tôi phải nổ súng. Mạc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, bê Quy Noãn quay người đi thẳng. Hai gã kia thoáng sừng sốt, liếc mắt nhìn nhau rồi chợt xông lên, áp súng vào lưng anh. Đứng lại! Lúc Mạc Cảnh Thâm mới dừng lại, nhưng anh vẫn bê Quy Noãn không buông. Quy Noãn nắm chặt ống tay áo của anh, lo lắng ngước mắt lên, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn cằm lạnh lùng và nét mặt sắt đá của anh. Hai gã người Campuchia vừa cẩn trọng di súng vào lưng anh, vừa lạnh giọng nói. Mr. Control, tuy đại ca chúng tôi không muốn lấy mạng anh trước khi có được thứ anh ấy cần, nhưng nếu ngày hôm nay đại ca chúng tôi chết trong tay các anh, thì mạng của anh cũng sẽ không giữ lại được. Đừng tưởng chúng tôi sẽ không nổ súng. Lúc này, Mạc Cảnh Thâm mới nghiêng đầu nhìn hai gã hung hãn đằng sau qua khóe mắt, lãnh đạm nói. Súng này là các người cướp được của thành viên căn cứ 11 phải không? Hai gã ngẩn người ra, ánh mắt thoáng do dự, liếc khẩu súng trong tay. Quả thật vừa rồi bọn chúng giết xong người của căn cứ 11. Trong hai chiếc xe kia thì súng hết đạn, nên đã lục soát súng trên người họ. Chẳng lẽ tôi lại không biết súng này có đạn hay không sao? Các người cứ thử nổ súng thử đi, xem tôi có chết được không? Mạc Cảnh Thâm cười lạnh, giọng nói lãnh đạm nhưng lại khiến cho hai gã kia sợ hết vía. Sao lại không có đạn? Nghe nói người của căn cứ 11 trước khi chết cũng sẽ thủ tiêu hết đạn của mình, không lưu lại một viên nào cho kẻ thù. Không lẽ là thật sao? Chẳng lẽ súng của bọn họ chỉ có một số đạn cố định, trước khi chết thì họ sẽ dùng hết rồi? Nhưng rõ ràng, bọn họ bị bắn gục chết ngay, không có thời gian thủ tiêu đạn. Tuy trong thâm tâm hai gã kia vẫn chắc chắn trong súng có đạn, nhưng vì lời nói của Mạc Cảnh Thâm mà thoáng do dự. Hai gã còn đang do dự nhìn súng trong tay mình, thì vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Mạc Cảnh Thâm bất ngờ bế Quy Noãn, quay người, đạp mạnh về phía hai gã, gần như đang đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, AK đang ở phía trước 200m, cũng đã phát hiện ra tình huống, vội vàng lái xe đến. Khi súng trong tay hai gã kia bị đạp xuống, đồng thời hai gã lảo đảo lùi về mấy bước ra sau, thì AK đã lái xe đến nơi, giận dữ húc bay bọn chúng. Ngay khi tiếng va chạm dữ dội vang lên, Mạc Cảnh Thâm vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Anh giơ tay lên, bịt kín mắt Quý Noãn, không cho cô nhìn thấy cảnh hai gã kia bị xe húc thẳng vào, bay người lên rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Nhưng chỉ qua âm thanh, Quý Noãn cũng biết AK lái xe đến vô cùng nhanh. Hai người đứng tại chỗ bị đâm vào, dù không chết thì chắc cũng chẳng có được mấy hơi nữa. Quý Noãn tựa vào lòng anh, không dãy dụa, cũng không có ý định muốn kéo tay anh xuống để xem. Cho đến khi tất cả yên ắng, hai gã kia bị ngã xuống đất đau đến không rên nổi một tiếng, thì AK vẫn nổ hai phát súng về phía bọn chúng. Hai gã nằm dưới đất co giật vài cái rồi trợn trừng mắt, không cam lòng tắt thở. Lúc này, Mạc Cảnh Thơm mới lấy bàn tay đang bịt mắt Quý Noãn ra, đồng thời nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngay khi đôi chân Quý Noãn vừa chạm đất, anh quay sang gọi AK đến. Đỡ cô ấy lên xe đi. AK gật đầu, bước nhanh đến, đỡ lấy Quý Noãn, gần như không còn đứng vững. Đồng thời đưa mắt nhìn Mạc Cảnh Thơm âm trầm, đi đến bên cạnh hai gã người Campuchia vừa mất mạng. Anh đạp lên vết máu đầy đất, chậm rãi cúi xuống, nhặt hai khẩu súng vừa bị văng ra khỏi tay của bọn họ lên. AK biết ông Mạc đang nhìn mã số của hai khẩu súng để xác định ai là thành viên trong căn cứ bị chúng giết. Khi AK quay người định đỡ Quý Noãn lên xe, thì bất chợt một họng súng màu đen lặng lẽ lộ ra từ cửa sổ ghế dưới của một chiếc xe mà hai gã Campuchia kia mới lái đến. AK quay người đỡ Quý Noãn. Mạc Cảnh Thơm ở đằng trước đang dồn mắt nhìn vào mã số của khẩu súng. Chỉ có Quý Noãn đang được dìu, chuẩn bị bước lên xe, vẫn ngoái lại nhìn Mạc Cảnh Thơm, mới nhìn thấy khẩu súng này đầu tiên. Đoàn! Cẩn thận! Ngay khi tiếng súng vang lên, Quý Noãn chợt dùng toàn bộ sức lực cạn kiệt đang có, đẩy AK ở bên cạnh ra, rồi lảo đảo nhào về phía Mạc Cảnh Thơm, đang đứng cách mình không xa. Một tích tắc, trước khi tiếng súng vang lên, Mạc Cảnh Thơm cũng đã bất chợt đảo mắt qua, nhưng đã không còn kịp nữa. Quy Noãn đẩy mặt anh ra, đồng thời nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh. Mạc Cảnh Thơm kinh ngạc rồi bàng hoàng. Ngay khoảnh khắc cô run rẩy, mềm oạt đổ vào lòng anh vì bị trúng đạn, thì trán anh lập tức nổi đầy gân xanh. Tất cả giống như nổ tung trong nháy mắt. Quy Noãn! Bà Mạc! Đạn bắn trúng vị trí cách gáy cô 2-3 tấc, không xa vết thương ở lưng khi cô bị pha vào giá kim loại trong kho hàng tối tăm lúc trước. Máu lập tức trào ra ướt nửa lưng cô, khiến cho bộ quần áo đã bị nhuốm máu đỏ nay càng đỏ hơn. Noãn, Noãn! Trong giây lát, sắc mặt Mạc Cảnh Thơm còn trắng bệch hơn cả Quý Noãn. Mạc Cảnh Thơm phải dùng lực ở tay nâng lưng cô lên thì mới giữ được cô không ngã xuống. Cô bị đạn bắn vào, đập mạnh vào ngực anh, máu sộc lên, trực chờ được phun ra. Cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không muốn khiến anh quá đau lòng, lo lắng, nên cố hết sức nuốt lại. Nhưng máu vẫn không ngừng trào ra ngoài miệng. AK nhanh chóng lao về phía trước, lôi cổ gã đang núp trong xe, quăng mạnh xuống đất. Đoạt lấy khẩu súng rồi dẫm lên lưng như muốn nghiền nát xương sống của gã. Gã kia hét lên bằng tiếng Campuchia. AK ngước mắt lên nhìn, thấy lưng Quý Noãn đầy máu, thì đôi mắt đỏ vằn lên căm giận. Anh đạp mạnh lên lưng gã rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên, nã liên tiếp vào gáy gã, cho đến khi sọ óc ghê tởm của đồ cặn bã kia gần như nát bét thì mới ném mạnh súng xuống, quay đầu chạy nhanh về. Mạc Cảnh Thơm ôm chặt Quý Noãn, gần như không đứng vững, một tay bịt lại vết thương mới bị trúng đạn. Còn tay kia lau thế nào cũng không sạch được dòng máu đang trào ra từ miệng cô. Mắt anh đỏ bừng, ghì chặt lấy cô. Đừng sợ, không sao đâu. Chúng ta đến bác sĩ ngay đây. Lấy được đạn ra rồi là sẽ ổn. Đừng sợ. Ngoan, Noãn Noãn. Không sao đâu. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy anh nói như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cả AK và Quý Noãn nhìn thấy Mạc Cảnh Thơm mất bình tĩnh như vậy. Khi người Quý Noãn bất chợt đổ sụp xuống, Mạc Cảnh Thơm cũng lập tức quỳ xuống theo. Anh vẫn ghì chặt cô vào lòng. Em điên sao? Ai cho phép em đỡ đạn thay anh hả? Ai nói anh sẽ không tránh được? Ai cho phép em ngu ngốc lao vào như vậy hả? Quý Noãn đang mê man vì đau, nhưng dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Mạc Cảnh Thơm. Cô nhếch môi cười, nhưng máu trong miệng lập tức trào ra nhiều hơn. Mạc Cảnh Thâm vội vàng lau tiếp cho cô. Nhưng ống tay áo anh đã bị nhuộm đỏ, mà máu trong miệng cô cũng như vết máu sau lưng cô cứ trào ra như không bao giờ ngừng. Bà Mạc! A Ca nhìn thấy cánh tay Mạc Cảnh Thâm ấn sau lưng Quý Noãn thì trái tim lập tức nặng như chì. Loại vết thương ở vị trí dưới cổ như thế này, sao ông Mạc có thể không nhận ra được rằng vết thương ở vị trí này chỉ kém vài centimet nữa thôi là sẽ mất mạng ngay lập tức chứ? Đây chính là vết thương chí mạng. Quý Noãn ngã vào lòng Mạc Cảnh Thâm, rất muốn cười, nhưng cô biết khi mình cười thì máu sẽ trào ra nhiều hơn, sẽ càng làm Mạc Cảnh Thâm đau lòng hơn. Vì vậy cô không cười nữa, im lặng nhếch khóe miệng, nhưng cũng chỉ được một thoáng, máu ở trong miệng không nhịn được lại trào ra càng lúc càng nhiều. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, hình như kiếp trước cô cũng từng chết như vậy ở trong ngục. Máu trong miệng cứ chảy ra không ngừng được. Đau quá, quả thật cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như sắp đến ngày tận thế của Mạc Cảnh Thâm. Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khiến cho cô đau lòng đến như thế. Cô cứ tưởng trời có sập thì anh cũng không thèm chớp mắt. Nhưng hóa ra, anh cũng có vẻ mặt suy sụp như thế này. Nước mắt dâng trào khóe mi, Quy Noãn không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn hòa cùng máu. Vừa nhảy nhụa, vừa tanh nồng khiến người ta ghê tởm. Mạc Cảnh Thâm. Quy Noãn chậm rãi nâng hai bàn tay đầy máu lên, như muốn chạm vào cánh tay bị máu của cô nhuộm đỏ của Mạc Cảnh Thâm. Cô vừa chạm vào, tay anh đã nắm chặt lấy. Anh cho rằng chỉ có mình anh nguyện chịu đựng mọi thứ vì em sao? Anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao? Trước mắt Quý Noãn trở nên tối sầm, cô gần như không nhìn rõ. Ánh mắt trống rỗng sắp mất đi tiêu cự nhìn gương mặt của anh. Dường như cô nhìn thấy nước mắt. À, nước mắt của Mạc Cảnh Thâm. Vì muốn cô đi anh mà người đàn ông này không từ thủ đoạn, không dao động, từng nhát khoét sâu vào trái tim cô. Vậy mà hóa ra anh cũng có nước mắt. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Mạc Cảnh Thâm nhìn miệng cô đầy máu, buông tay cô ra, đặt lên khóe môi cô. Đừng nói nữa, Noãn Noãn, có gì thì chờ gắp được đạn ra rồi nói, chờ em khỏe rồi nói. Quy Noãn nhắm mắt lại. Em sợ bây giờ mà không nói, thì sau này sẽ không có cơ hội nói nữa. Không đâu. Mạc Cảnh Thâm ấn chặt lên vết thương trên lưng cô. Nghe anh, Noãn Noãn ngoan. Nghe lời anh, đừng nói chuyện. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện. Bác sĩ tốt nhất thế giới đều ở Los Angeles. Em sẽ bình yên vô sự. Ngoan, mọi chuyện đã có anh rồi. Cô cảm giác mắt mình đã không thể mở ra được nữa, nhưng vẫn cố gắng. Xong chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa, mông lung của anh. A Ca, thông báo cho người ở sở giao thông phong tỏa con đường từ đây đến bệnh viện. Đưa cô ấy đến viện ngay. Không được để bất kỳ trở ngại nào. Một giây một phút cũng không được chậm trễ. Mạc Cảnh Thâm thấy A Ca lái xe đến bên cạnh thì lập tức bế Quý Noãn lên xe, không chờ cô trả lời. A Ca gật đầu, vừa cầm điện thoại vừa điên cuồng tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt, mùi máu của Quý Noãn bao trùm trong xe. Quý Noãn cảm thấy khắp người mình đều đau sát, chỉ cảm nhận được sự ấm áp an toàn duy nhất khi được Mạc Cảnh Thâm ôm vào lòng. Cô không chịu thêm được nữa, lại tiếp tục nhắm mắt. Mạc Cảnh Thâm bóp chặt cằm cô, cố tình làm cô đau để giữ tỉnh táo, khàn giọng ra lệnh. Mở mắt ra, đừng ngủ. Lông mi Quý Noãn run run, yếu ớt hé mở. Mạc Cảnh Thâm vững vàng ôm lấy cô, trên tay dính đầy máu. Quý Noãn càng giống như được vớt lên từ vũng máu. Cả đằng trước và đằng sau không có chỗ nào sạch sẽ. Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn cằm anh dính máu mình. Nhưng dù có như vậy, thì anh vẫn rất đẹp trai. Mạc Cảnh Thâm, anh không nghĩ rằng cuộc sống có nhiều điều bất ngờ sao? Quý Noãn cố gắng nuốt máu trong miệng xuống, nhìn anh cười khó khăn nói. Cuộc sống ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta không biết được mình sẽ gặp phải chuyện gì. Em nguyện 3 năm trước đây, cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh, không cần anh vì em mà phải chịu đựng một mình nhiều đến như vậy. À, cô yếu ớt giơ tay lên, miết mi tâm của anh như muốn làm giãn cả mày đang nhíu chặt. Nhưng em cảm ơn anh đã yêu em, cả kiếp trước và kiếp này. Cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em. Cảm ơn anh vẫn còn cần em. Mạc Cảnh Thâm, em nói em không yêu anh đều là giả. Em yêu anh, rất yêu anh. Đến bây giờ cũng chưa bao giờ ngừng yêu. AK như thể đang đua xe mà lao một mạch. Bánh xe lao đi với tốc độ cao, thi thoảng rít lên tiếng kêu chói tai trên đường. Quy Noãn không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Cảnh Thâm. Cô nuốt máu xuống, đưa tay lên muốn chạm vào má anh. Muốn anh quay về là người đàn ông, đầy mưu lược, nắm trong tay mọi thứ. Muốn để anh yên tâm. Nhưng tay cô chỉ sơ lên đến lưng chừng, rồi lại bất lực nặng nề rơi xuống. Mạc Cảnh Thâm kịp thời túm chặt tay cô lại, kéo cánh tay đầy máu của cô áp lên mặt mình. Quy Noãn chưa bao giờ thấy anh thê thảm đến như thế này. Cả người, cả mặt đều toàn là máu. Nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt. Quy Noãn tựa vào ngực anh khẽ cười. Cô cảm nhận được cánh tay Mạc Cảnh Thâm vẫn ấn chặt nâng lưng của cô lên, như muốn bao bọc lấy cô trong một thế giới an toàn. Ít nhất ở kiếp này, cô không chết trong đơn độc. Ít ra, cô cũng còn đang ở trong lòng anh. Nhưng đau buồn quá, sau này có lẽ chỉ còn lại một mình Mạc Cảnh Thâm. Trong xe rất im ắng, AK không nói câu nào, chỉ tập trung lái xe. Hơn nữa còn như phát điên mà lái. Không gian yên tĩnh như thể chỉ có riêng hai người Mạc Cảnh Thâm và Quý Noãn. Nhưng Mạc Cảnh Thâm không hề thốt lên tiếng nào, chỉ không ngừng lau máu ở khóe miệng Quý Noãn. Anh nghe cô nói thì càng ôm giết cô vào lòng. Đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh, bây giờ đã phàn đỏ. Quý Noãn tựa vào lòng anh không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa. Cô quá đau, quá mệt, không còn chút sức lực nào. Thậm chí dần dần đã tê dại đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Từ khi cô bị bắt đến bây giờ, vẫn chưa sang đến trưa ngày hôm sau như A Đổ Thái nói. Mạc Cảnh Thâm chỉ mất không đầy 3 tiếng, đã đưa cô về bên cạnh anh. Mặc dù bây giờ cả người cô bị thương, thậm chí tính mạng đang tan dần trong lòng anh, nhưng ít nhất, những nỗi sợ hãi và thời gian bị tra tấn kia cuối cùng cũng đã kết thúc. Bây giờ cô vô cùng cảm kích anh. Cảm ơn anh vì đã dồn hết tâm sức vì cô. Lúc trước, Quy Noãn còn cố nuốt máu xuống, nhưng bây giờ đến cả phản xạ bản năng nhất cũng không còn. Mạc Cảnh Thâm siết chặt tay cô đang áp trên mặt mình, khàn giọng nói. Nghe anh, đừng ngủ. Quy Noãn thật sự không mở mắt ra nổi. Ý thức mơ hồ chỉ cảm nhận được Mạc Cảnh Thâm hôn lên mắt mình. Anh không ngừng siết chặt cằm cô, thậm chí còn ấn vào huyệt nhân trung, ép cô phải mở mắt ra. Cô vật lộn một lúc, nhưng trán cũng chỉ khẽ nhăn lại. Giọng nói khàn rất nhẹ, chỉ khi anh cúi đầu sát xuống mới nghe được. Đau quá, phải làm thế nào mới hết đau? Ở đời đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là phải chết đến tận hai lần. Mạc Cảnh Thâm cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, khắp người đầy máu trong lòng mình. Giọng nói khàn khàn, mang theo sự tức giận. Quý Noãn, em mở mắt ra cho anh. Em phải sống vì anh, mở mắt ra nhìn anh. Có nghe thấy không? Mở ra. Mí mắt Quý Noãn run rẩy. Cánh tay đã không còn sức lực bị anh giật mạnh áp vào má anh. Nhưng ngón tay cô mềm nhũn không thể cử động. Noãn noãn. Cô nhắm mắt lại không hề nhúc nhích. Mi tâm đang nhăn cũng từ từ giãn ra. Dường như chi giác cũng trào theo dòng máu mà dần cạn kiệt. Quý Noãn, đừng ngủ. Quý Noãn. AK, nhanh lên đi. AK vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu. Thấy Quý Noãn bất động, nằm trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Anh muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm, thì trái tim cũng run lên dữ dội. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt này của Mạc Cảnh Thâm. Ánh mắt như thể đang cầu xin anh chạy xe nhanh thêm một chút. AK đạp mạnh chân ga. May nhờ toàn bộ người đi đường và phương tiện qua lại đã được giải tỏa từ 10 phút trước, nên đường tạm thời rất vắng. Xe chưa bao giờ lao đi với tốc độ nhanh như vậy. Vết thương trên người Quý Noãn gần như là vết thương chí mạng. bệnh viện bình thường không thể cứu nổi, chỉ có thể đến bệnh viện quốc tế lớn nhất ở Los Angeles. Nơi đó mới có bác sĩ tốt nhất, phương pháp và thiết bị điều trị tiên tiến nhất. Mấy năm trước, Nam Hành bị trúng mấy phát đạn. Mạng sống chỉ còn một sớm một chiều, nhưng cũng được bác sĩ ở đây cứu từ cửa tử về. Bây giờ họ chỉ còn có thể gửi hy vọng vào đó. Nếu đến cả bệnh viện kia cũng không thể chữa trị được, thì e rằng tình trạng của Quý Noãn đã không cách nào cứu vãn được nữa. Noãn Noãn, mở mắt nhìn anh đi. Ai đang nói vậy? Ý thức của Quý Noãn rơi trong một khoảng hỗn độn. Cô dường như nghe loáng thoáng tiếng của ai đó, người nào đó đang gọi cô. Nhưng âm thanh rất mơ hồ, như văng vẳng từ một nơi rất xa mà dường như lại rất gần. Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng không có phản ứng, mà Cảnh Thâm siết chặt tay cô, để tay cô vẫn áp vào má mình, không bị tuột xuống. Nhưng anh chỉ cảm thấy, trừ dòng máu có hơi ấm ra, thì nhiệt độ tay cô đang lạnh đi từng giây một. 15 phút chạy đến bệnh viện từ đường cao tốc có lẽ là một tốc độ phi thường. Quý Noãn nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. AK đứng bên ngoài, thấy bác sĩ Wendell từng cứu mạng rất nhiều người ở căn cứ 11, đã mặc sẵn áo khử trùng bước vào phòng cấp cứu thì thở phào. Anh ngoảnh đầu lại nhìn mặt Cảnh Thâm vẫn đứng yên, khắp người toàn là máu của Quý Noãn. Nhiều người ở xung quanh nhìn thấy mà sợ, tưởng rằng anh bị thương, nếu không thì sao trên người anh lại có nhiều máu như thế. Ông Mạc, AK bước đến. Trước đây anh cung kính, nể sợ Mạc Cảnh Thâm nên khi nói chuyện vẫn rất dè dặt. Nhưng giờ phút này anh không phải dè dặt mà thật sự không biết phải lên tiếng như thế nào. Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ đều đang ở đây, nhất định bà Mạc sẽ chống cự được. Giọng AK thoáng ngập ngừng, đến bản thân anh cũng biết những lời này thật sự rất thiếu sức thuyết phục. Dù sao Quý Noãn cũng bị trúng đạn ở một vị trí vô cùng nguy hiểm trên xương sống gần gáy. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đã tắt thở tại chỗ rồi. Từ lúc anh nhìn thấy máu trong miệng Quý Noãn không ngừng trào ra, thì cũng đã biết nội tạng cô bị thương không hề nhẹ. Huống hồ trên người cô cũng không thiếu vết thương. Cũng vì mà Cảnh Thâm biết rõ vị trí vết thương của Quý Noãn nên anh hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ cô đang cực kỳ nguy kịch. Mà Cảnh Thâm không đáp, chỉ nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng lên. Nửa người anh bị nhuốm máu của Quý Noãn, gần như tê dại không nhúc nhích. Anh bất động đứng tại chỗ quan sát cánh cửa trước mặt. Như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thì Quý Noãn ở đằng sau cánh cửa kia sẽ biến mất. Đôi mắt đen vằn tia máu của anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa. AK đứng cạnh muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy nét mặt mà Cảnh Thâm như vậy thì cũng không thể nói được gì. Người người đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, còn Mạc Cảnh Thâm vẫn như pho tượng không quan tâm, không nghe, không nhìn gì khác, chỉ dán mắt vào cửa phòng. Bác sĩ đi ngang qua, bước đến muốn hỏi, cũng không dám đến gần vì khí chất lạnh lẽo đáng sợ của anh. Rạng sáng, Quý Noãn được đưa vào phòng cấp cứu đã tròn 5 tiếng. 5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ y tá không hề ra ngoài, đèn phòng cấp cứu liên tục sáng, cho thấy quá trình cấp cứu vẫn chưa kết thúc. Nhưng như vậy cũng có thể nói, ít nhất trong 5 tiếng này, Quý Noãn vẫn còn sống. Thời gian trôi qua từng phút, sau khi giải quyết được một bộ phận đám người A Đồ Thái, Nam Hành truy lùng mấy tiếng, rốt cuộc cũng khống chế được A Đồ Thái. Anh không ngừng nghỉ một giây mà vội vàng lao đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh nhìn thấy trong hành lang cấp cứu vắng vẻ, bác sĩ y tá muốn nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói to. Còn có đám bệnh nhân và người nhà đi tới đi lui. Anh đến gần cửa phòng mổ cấp cứu ở trong cùng thì nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm dính máu khắp người đang ngồi trên băng ghế. Vết máu trên quần áo Mạc Cảnh Thâm đều đã khô đi. Màu máu trên tay, trên mặt anh cũng đã thấm lại, chưa hề được lau rửa. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn ung dung bình tĩnh, giữ lý trí siêu việt trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ lại trở nên lạc lõng hoang mang như một người lưu lạc. Ánh mắt đen như mực của anh không có chút sinh khí, sâu thẳm như muốn hút người khác vào. Anh ngồi bất động, yên lặng đến đáng sợ. Dù sao, người đang nằm bên trong cũng là Quý Noãn. Nam Hành vốn định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm như vậy, thì cũng chỉ có thể đứng cách xa một chút, cau mày nhìn, không bước đến gần. Lão đại, AK bước đến phía sau anh, hạ giọng. Vị trí vết thương của bà Mặc có vẻ không ổn, là ở đây này. AK nói xong thì chỉ tay vào một điểm trên xương sống sau lưng Nam Hành. Ở đây. Lập tức Nam Hành híp mắt. Mẹ kiếp, thằng A Đồ Thái chó chết. Do bà Mặc bất chợt đỡ đạn cho ông Mặc. AK khẽ nói. Bây giờ không nhắc đến A Đồ Thái hay đồng bọn trước mặt anh ấy. Nếu chẳng may bà Mặc thật sự gặp chuyện chẳng lành, thì e rằng ông Mặc sẽ giết người mất. Cậu nghĩ cậu ta chưa từng giết người sao? Nam Hành lạnh nhạt nói. Cậu quên 3 năm trước ở Campuchia, phát đạn chí mạng trên trán Dali là ai bắn rồi sao? Lúc đó cũng vì Quý Noãn mà cậu ta phá vỡ lời thề không để tay nhúng máu với ông cụ Mặc lúc trước. Bây giờ cậu tưởng A Đồ Thái sẽ được chết yên ổn sao? Chỉ sợ là hắn sẽ bị lăng trì cho đến chết mà cậu ta vẫn chưa nguôi giận. AK không đáp lại, chỉ lo âu nhìn về bóng đèn phòng cấp cứu. Báo cho Tần Tư Đình chưa? Tôi đã báo rồi. Mấy tiếng trước, bác sĩ Tần có ca phẫu thuật. Sau khi xong thì anh ấy đã đặt chuyến bay, bay thẳng đến Los Angeles. Chắc sáng mai là đến nơi. Mà tôi cũng báo cho Phong Lăng rồi. Nghe đến tên Phong Lăng, nét mặt Nam Hành khẽ khựng lại. Anh liếc mắt sang. AK vội vàng rời mắt đi không nói tiếp. Nếu là một lý do nào khác, thì e rằng Phong Lăng sẽ không quay lại Los Angeles. Nhưng bây giờ tính mạng Quy Noãn đang như chỉ mảnh treo chuông, nhất định cô sẽ quay lại. Nam Hành lại đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm một lát rồi cau mày, móc ra một bao thuốc, quay người ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa hút thuốc một lúc lâu rồi mới quay cả người đầy mùi thuốc lá vào trong, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn ngồi im bất động. Anh bước đến, ném bao thuốc còn một nửa cho anh. Mặc Cảnh Thâm không bắt, hộp thuốc trượt theo ống quần nhuốm máu của anh rơi xuống đất. Nam Hành nhìn thấy như vậy thì lạnh lẽo nheo mắt lại nói. Quen cậu nhiều năm như thế, đến hôm nay cũng mới được thấy dáng vẻ mất hết bình tĩnh của cậu. Nhưng cậu đau khổ thì có ích gì? Trước đây, khi từng huynh đệ trong căn cứ 11 thi hành nhiệm vụ, một đi không trở về, tôi vẫn nói đàn ông không được khóc. Nhưng trước chuyện sinh tử, không biết mắt tôi đã đỏ bao nhiêu lần, căm hận bao nhiêu lần. Nhưng dù có oán hận đến đâu đi nữa, thì mỗi con người đều làm bằng xương bằng máu. Trên đời này vốn không có kỳ tích. Có thể giữ được mạng thì tốt, còn nếu không giữ được, kể cả cậu có chọc trời, thì người ta vẫn sẽ phải ra đi. Chúng ta đều đã từng đến cửa tử rồi, quay trở lại. Kể từ năm 10 mấy tuổi, cứu cậu từ sông Los Angeles lên, thì cuộc sống của Quý Noãn dường như đã dính chặt với cậu rồi. Nếu số phận muốn cô ấy sống êm ả, yên bình, thì sao lại để cô ấy gặp được cậu? Chấp nhận hay không chấp nhận, tôi thấy cô ấy đã hiểu được. Nếu không phải vì yêu cậu đến như vậy, thì không ai có can đảm đi đỡ đạn cho cậu cả. Hai người chia tay nhau mấy năm nay, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho cậu vẫn không vơi đi. Trước đây, tôi thấy cậu rất bình tĩnh khi trơ mắt nhìn Mr. Vincent đưa Quý Noãn sang London. Vậy mà bây giờ, cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cậu cũng thừa nhận mình biết đau lòng sao? Mặc Cảnh Thâm vẫn ngồi bất động, từ từ nhắm mắt lại. Nam Hành ngồi ở băng ghế đối diện, đưa mắt nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn một lát rồi nói tiếp. Được đưa đến bệnh viện lâu như vậy rồi mà vẫn có thể chống chọi được, thì có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục kiên trì thêm chút nữa. Một ngày, hai ngày, chỉ cần cô ấy vượt qua được một khoảng thời gian nhất định nào đó, thì có lẽ vẫn có thể cứu được. Bình thường người ta bị thương ở vị trí đó thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhưng có lẽ chỉ vì một phân sai lệch mà đã mang lại cho cô ấy một cơ hội sống mong manh. Thời điểm này tôi cũng chẳng có lời an ủi động viên nào dành cho cậu. Nhưng tôi tin Quy Noãn sẽ không dễ dàng ra đi. Cô ấy sẽ không cam lòng bỏ cuộc đâu. Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, đôi mắt đen láy, nhìn xuống cánh tay buông thõng giữa hai chân và vô vàn vết máu bên trên đã thấm đi rất nhiều. Bên tai anh vang vọng giọng nói đọng máu của Quý Noãn. Chỉ có mình anh nguyện chịu đựng mọi thứ vì em sao? Anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao? Anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao? Câu nói này cứ vọng mãi trong đầu Mạc Cảnh Thâm, làm đầu anh ù lên. Anh máy móc chậm rãi giơ tay lên, nhìn vết máu bên trên. Cảm ơn anh đã yêu em cả kiếp trước và kiếp này. Cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em. Cảm ơn anh vẫn còn cần em. Những lời này cho thấy tình yêu của cô có bao nhiêu dè dặt, có bao nhiêu lo âu. Cô sợ anh giận dữ, lại ra đi 10 năm không trở lại. Sợ chỉ xoay người bước đi thì đã là sinh ly tử biệt. Ngoài mặt cô tỏ ra cố chấp, không rung động. Nhưng vẻ mặt của cô khi bị anh từng bước đẩy ra xa. Rồi khi anh mở miệng nói mình đã chết vì muốn cô rời đi, khảm sâu vào tâm trí anh, không thể bước ra được. Cô luôn luôn sợ hãi. Vậy mà thời điểm cô cảm thấy nơm nớp lo sợ nhất thì anh lại sắt đá đẩy cô đi. Vì muốn níu kéo anh, thậm chí cô đã bất chấp cả sự tôn nghiêm của mình, liều mạng ôm lấy anh. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh đẩy ra. Anh nhớ sau khi ký đơn ly hôn, cô không hề có ý định gặp lại anh mà bay thẳng sang anh. Anh nhớ khi nằm trong lòng anh, máu trào ra từ khóe miệng mà cô vẫn nói chưa bao giờ hết yêu anh. Câu nói yếu ớt sau cùng của cô làm anh đau quá. Đúng vậy, đau quá. Trái tim Mạc Cảnh Thâm như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đến muốn vỡ ra. Đâu chỉ có 5 tiếng, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tần Tư Đình bay cả đêm đến nơi mà Quý Noãn vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vào bao lâu rồi? Trước khi đến, Tần Tư Đình cũng đã tìm hiểu tình hình qua AK, nên không hỏi thêm gì cả. Thấy cuộc phẫu thuật cấp cứu vẫn chưa kết thúc, thì anh chỉ hỏi câu này. Nam Hành cầm điếu thuốc trong tay, nhưng ngồi bên trong không hút, chờ suốt đêm. Anh đưa mắt nhìn Tần Tư Đình, lạnh nhạt nói. Hơn 12 tiếng rồi. Tần Tư Đình không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là gì. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Trước đây khi tôi còn ở Los Angeles, cũng từng cùng bác sĩ Wendell cứu cái mạng của cậu. Tay nghề và kỹ thuật mổ gắp đạn từ những vị trí nguy hiểm của bác sĩ Wendell vô cùng khéo léo. Hồi đó tôi cũng chỉ phối hợp hỗ trợ ông ấy chút ít trong phòng phẫu thuật. Bây giờ tôi không có ở trong đó, nhưng vẫn tin tưởng bác sĩ Wendell đủ năng lực cứu Quý Noãn. Dù sao, cũng đã qua một thời gian dài như vậy mà chưa tuyên bố bỏ cuộc, thì cứ chờ thêm chút nữa. Bây giờ người sốt ruột là tôi sao? Nam Hành chỉ tay vào tảng đá đang ngồi trên ghế băng bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Tần Tư Đình nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm rồi bước đến, đứng từ trên cao nhìn xuống. Coi như là thời thế thay đổi. Trước Quý Noãn vừa sảy thai xong, thì ngày nào cũng vô vọng, ngồi bên ngoài chờ cậu tỉnh dậy. Tâm trạng lo lắng sợ hãi đó, chắc cũng không khác cảm giác bây giờ là bao đâu. Hay thậm chí còn đau hơn cậu bây giờ. Chỉ qua một đêm mà râu đã nhú lên quanh cằm Mạc Cảnh Thâm. Vết máu khô trên người và dáng vẻ này của anh khiến cho cả Tần Tư Đình cũng dường như không nhận ra anh. Dù sao cũng là anh em, chuyện thế nào cũng không thể đứng im nhìn. Nhưng trong tình huống này, ngoại trừ dùng những lời lẽ khích tướng để Mạc Cảnh Thâm không suy sụp, thì Tần Tư Đình có nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng. Đúng lúc này, đèn đỏ trong phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang xanh. Tần Tư Đình là người nhanh nhất phát hiện đèn phòng cấp cứu đổi màu. Dù sao, anh cũng quá quen thuộc với ý nghĩa của chiếc đèn này, nên nhìn lướt qua bóng đèn trước cửa rồi nói. Hẳn là sống rồi. Mạc Cảnh Thâm nhìn về cửa phòng cấp cứu, đồng thời liếc nhìn màu ánh đèn, đứng bật dậy bước nhanh đến. Không bao lâu sau, cửa mở ra, nhưng bác sĩ tay nghề cao nhất ở Los Angeles và bác sĩ Weldo mà Tần Tư Đình nhắc đến bước ra. Trải qua hơn 12 giờ cấp cứu, mắt bác sĩ đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng bác sĩ Weldo vẫn còn tỉnh táo nhất. Tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nói cách khác, Quy Noãn không tử vong trong ca phẫu thuật của ông. Tuy nhiên, Quy Noãn vẫn chưa được đẩy ra, mà chỉ có bác sĩ và y tá từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm, bác sĩ Weldo lịch sự gật đầu chào anh. Nhìn thấy có mấy người quen bên ngoài, ông mới tháo khẩu trang xuống rồi nói bằng tiếng Anh. Đạn trong người cô Quý đã được lấy ra, nhưng viên đạn làm tổn thương trung khu thần kinh cột sống. Hơn nữa cũng bị thương do va đập từ trước. Tôi thấy trên đầu cô ấy có vài vết sưng đỏ và vết rách da không hề nhẹ. Trong quá trình giải phẫu, nhịp tim và hô hấp còn ngưng đột ngột mấy lần. Khó khăn lắm mới hồi sức để tim cô ấy đập trở lại, nhưng vẫn rất yếu. Chúng tôi đã chuyển cô ấy từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức cấp cứu. Mấy ngày tới, ngoại trừ bác sĩ y tá ra, thì không được để ai lại gần cô ấy. Thời gian theo dõi và giai đoạn nguy hiểm sẽ không ngắn. Tất cả còn phải chờ xem khả năng tự phục hồi của cô quý. Trước mắt, tuy cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể giữ được mạng hay không thì thật sự chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy, chứ chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn. Đã chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao? Mạc Cảnh Thâm hỏi, giọng nói cất lên đã gần như khàn đặc. Bác sĩ Wendell gật đầu. Tình trạng của cô ấy bây giờ là cả xương sống và nội tạng đều bị viên đạn làm tổn thương. Nhất định phải đưa vào môi trường vô khuẩn, nếu không thì nội tạng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Ông Mạc yên tâm, chỉ cần vợ cậu còn một con đường sống thì chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có bác sĩ lành nghề theo dõi cô ấy 24/24, không lơi là một phút. Đầu vào trung tâm thần kinh cột sống bị chấn thương sao? Tần Tư Đình đứng bên cạnh khẽ nói. Sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của não bộ chứ? Trí nhớ, tư duy, trí tuệ. Bác sĩ Wendell khẽ nói. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Cần phải qua giai đoạn nguy kịch này rồi mới quan sát tiếp. Bác sĩ Tần cũng hiểu rõ vị trí vết thương của cô quý rất nguy hiểm. Có thể chịu đựng được thời gian cấp cứu lâu như vậy mà vẫn giữ được tính mạng đã rất gian nan rồi. Còn về những chuyện khác, chỉ có thể từ từ theo dõi thêm. Tần Tư Đình gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. Ông Mạc, tôi đi thay đồ. Trong phòng vô khuẩn hơn 10 tiếng đã rất khó chịu. Đợi tôi thay đồ xong sẽ quay lại nói cụ thể về tình trạng của cô quý cho ông. Ông Wendell lại lịch sự khách sáo nói với Mạc Cảnh Thâm. Sau khi anh lặng lẽ gật đầu, ông ta cùng với các bác sĩ khác quay đi thay đồ. Đèn phòng cấp cứu tắt, Nam Hành nghe nói Quý Noãn đã giữ được mạng sống, thì quay sang ra chỉ thị cho AK xử lý vụ A Đồ Thái. Tần Tư Đình đứng đút tay túi quần, nhìn Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng, khẽ nhíu mày vì không được tận mắt nhìn Quý Noãn bình yên vô sự. Cô ấy cũng bị chấn thương, trung khu thần kinh cột sống như cậu bị tai nạn xe năm đó. Đây có tính là cô ấy đã đền cho cậu một cái mạng không? Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm xa xôi, lặng lẽ, nghe mà không đáp lại. Nam Hành vẫn luôn chờ Phong Lăng xuất hiện, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy người đến bệnh viện. Căn cứ 11 liên tục gọi sang mấy lần vì cần phải xử lý vụ A Đồ Thái. Không hề có chuyện trễ chuyến, rõ ràng anh nhận được tin tức chính xác. Sáng sớm hôm nay, Phong Lăng gần như hạ cánh xuống Los Angeles cùng với Tần Tư Đình. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện. Trụ sở căn cứ lại gọi điện thúc giục, nên Nam Hành đành phải rời khỏi bệnh viện. Anh ra khỏi bệnh viện chưa được 5 phút đồng hồ, thì một bóng người yểu điệu mảnh mai, mặc chiếc váy bó sát màu đen xuất hiện trước cửa bệnh viện. Nhìn thấy Nam Hành đi rồi, thì cô mới đi vào trong. AK cũng vừa nhận được điện thoại, đang chuẩn bị ra ngoài, thì chợt nhìn thấy trước cửa bệnh viện có một cô gái đeo kính đen, tóc dài chấm vai, ăn mặc rất nữ tính. Anh vốn không quá để ý. Dù sao, Los Angeles đầy rẫy người xinh xắn, duyên dáng như vậy. Nhưng khi vừa đi qua người cô gái ấy, thì bước chân anh chợt khựng lại. Rồi giống như bị sét đánh, anh cứng nhắc, quay người nhìn bóng lưng cô gái vừa xa lạ, vừa vô cùng quen thuộc kia, thảng thốt gọi. Phong Lăng! Phong Lăng quay lại khẽ cười với AK. AK lập tức buột miệng, chửi. Con mẹ nó! Mắt suýt nữa thì lùi hẳn ra ngoài. Mẹ nó, từ khi 13 tuổi, Phong Lăng đã gia nhập căn cứ 11 của bọn họ cho đến bây giờ. Dù gì giữa họ cũng là tình cảm gắn bó vào sinh ra tử, hơn 10 năm. Kể cả khi biết Phong Lăng là con mẹ nó con gái, thì anh cũng không thể thấy kinh ngạc hơn bây giờ. Anh có bao giờ nhìn thấy Phong Lăng nữ tính như thế này đâu? Đây thật sự là Phong Lăng sao? 2 năm trước, tóc Phong Lăng cũng đã dài ra một chút, nhưng cô vẫn cắt kiểu tóc ngắn đến ngang vai, trông cũng giống phụ nữ, nhưng dù sao cũng không mang lại ấn tượng khủng khiếp như thế này. Bây giờ Phong Lăng lại... Cô để tóc chạm vai, tuy vẫn là màu đen, không uốn, cũng không nhuộm, song chiều dài tóc như thế, kiểu cách đơn giản như vậy, nhưng lại không mất đi khí thế khiến A Ca gần như rất cằm. Đậu xanh rau má. Trước kia, anh đã quen nhìn cô giả trang thành con trai, biết là da cô rất trắng, đường nét khuôn mặt cũng rất cân đối. Nhưng bây giờ anh mới biết, bảo bối Phong Lăng của căn cứ bọn họ lại xinh đẹp đến như vậy. Nhớ đến khoảng thời gian làm nhiệm vụ cùng cô trước đây, còn lúc anh bị thương, nằm dưới cống ngầm suốt cả đêm với cô, A Ca lập tức nuốt nước bọt. Mắt lão đại Nam Hành thật là quá tinh, đã tóm cô từ sớm. Nếu không các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy Phong Lăng như vậy, thì chắc ai cũng xông lên như hổ đói vồ mồi. Nhưng bây giờ đã có lô cốt gắn tên lão đại, thằng đếch nào dám đụng vào cô. A Ca, bà Mặc sao rồi? Cứu được chưa? Phong Lăng nhìn qua, thấy nét mặt kinh ngạc thất thần của A Ca thì cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên hỏi. A Ca khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, sừng sốt vài giây rồi mới trả lời. A, cứu được rồi, nhưng cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Viên đạn làm chấn thương cột sống. Bác sĩ nói, thần kinh cột sống bị tổn thương. Tóm lại rất nguy kịch. Tuy đạn đã được gắp ra, nhưng cô ấy có thể trụ được hay không thì cũng chưa biết. Ánh mắt Phong Lăng đang chứa tia cười chào hỏi, yếu ớt, lập tức trầm lắng đi không ít. Tôi biết rồi, để tôi vào thăm cô ấy một chút. Cô không vào thăm được đâu, bây giờ cả ông Mạc cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu được. Phòng bệnh vô trùng ở bệnh viện này có mấy tầng cách ly, chúng tôi cũng không đến gần được. Anh em được bố trí đến thì cũng chỉ canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi. Phong Lăng gật đầu không nói thêm, chỉ quay người bước vào trong. A Ca há hốc miệng định nói, nhưng chưa kịp thì lại nhớ ra lão đại Nam Hành vừa mới rời khỏi. Cô chờ lão đại đi rồi mới xuất hiện, chứng tỏ không muốn gặp lão đại. Có vẻ như mình không cần phải nhiều chuyện, nếu không có khi lại kích thích khiến cô bỏ đi mất. Lão đại Nam Hành đã phải chịu đựng hành hạ cả một thời gian dài rồi. Bây giờ diện mạo của Phong Lăng như thế này, chắc chắn sẽ có hàng loạt đàn ông thi nhau dòm ngó. Lão đại mà nhìn thấy thì chắc sẽ phát điên lên mất. Khu vực hồi sức cấp cứu được cách ly rất xa, mà Cảnh Thâm bị Tần Tư Đình vừa dỗ dành, vừa khích tướng, vừa khuyên nhủ thì mới miễn cưỡng cho một y tá đến sát trùng, lau sạch vết máu đã khô trên mặt và tay anh. Sau đó anh vẫn ngồi hóa đá như tượng ở khu vực bên ngoài khu cách ly, gần với phòng hồi sức cấp cứu nhất. Tôi nói rồi, bây giờ cậu có ngồi đợi ở đây thì vẫn cứ phải nghe theo ý trời, xem bản thân cô ấy chống đỡ như thế nào. Cậu chắc chắn không định đi xử lý mặt mũi và bộ quần áo này sao? Tần Tư Đình nhìn dáng vẻ này của Mạc Cảnh Thâm mà mới đầu còn hả dạ thay cho Quý Noãn, để rồi đến bây giờ chỉ biết than thầm. Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt lại. Không sao, tôi ngồi đây với cô ấy. Tần Tư Đình cũng ngồi vào băng ghế dài, nhìn về phía phòng hồi sức cấp cứu ở rất xa, gần như không trông thấy được. Tôi rất tin tưởng tay nghề của bác sĩ Wendell. Tìm khắp thế giới, người bác sĩ mà tôi tín nhiệm nhất vẫn là ông ấy. Nếu ông ấy có thể thuận lợi gắp viên đạn ra, lại không làm cô ấy bị tổn thương thêm, thì tôi nghĩ hiện tại ông ấy cẩn thận đưa cô ấy vào phòng bệnh vô trùng cũng là để có thể tiếp tục chữa trị cho cô ấy. Nếu không có hy vọng, thì ông ấy sẽ không phí sức như vậy đâu. Cậu cũng biết, bác sĩ Wendell rất cá tính. Nếu là người hoàn toàn không thể cứu được, thì ông ấy sẽ lập tức từ chối. Lúc này tiếng giày cao gót liên tiếp bước đến gần. Tần Tư Đình ngẩng đầu lên, nhìn rồi quay đi, sau đó chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn người đang bước đến một lần nữa. Lúc nhận ra đó là Phong Lăng, Tần Tư Đình khẽ nhướng mày. Nam Hành đã nhìn thấy diện mạo này của cô chưa? Mà Cảnh Thâm cũng nhìn lướt qua Phong Lăng nhưng vẫn thờ ơ, không chút để ý. Rõ ràng Phong Lăng xuất hiện ở đây là chuyện không ai ngờ. Huống hồ diện mạo lại còn hoàn toàn lột xác như thế này. Phong Lăng tự mình lờ đi hai tiếng Nam Hành, chỉ bước đến liếc vào trong, rồi nhìn Mạc Cảnh Thâm, lên tiếng cung kính chào theo thói quen. Ông Mạc. Mạc Cảnh Thâm gật đầu như có như không, vẫn không nói gì. Bình thường anh đã là người không nói lời thừa thãi. Kể từ sau khi Quý Noãn bị trúng đạn, thì anh lại càng trầm mặc hơn. Phong Lăng lại đưa mắt gật đầu chào Tần Tư Đình. Bác sĩ Tần. Tần Tư Đình nhướng đuôi lông mày, cười. Đẹp lắm, cô Phong. Anh gọi hai chữ cô Phong là có thâm ý nhạo báng lộ liễu, nhưng Phong Lăng không giận, chỉ mím môi gật đầu đáp lại. Cô từ một thiếu niên anh tuấn chợt biến thành một thiếu nữ thì cũng thôi đi, thế mà lại còn xinh đẹp đến thế này. Tần Tư Đình nghĩ đến Nam Hành, nhìn thấy diện mạo của Phong Lăng bây giờ thì không biết sắc mặt sẽ phong phú đến thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao tình hình của Quý Noãn bây giờ cũng đang nguy kịch như chỉ treo mảnh chuông. Anh thật sự cười không nổi, nên chỉ nói. Cô vì Quý Noãn nên mới quay về sao? Trừ anh em trong căn cứ 11 ra, cô vốn không có bạn bè. Xem ra chắc hẳn Quý Noãn nằm trong số anh em bạn bè của cô. Nếu không phải cô ấy gặp chuyện, có phải cô định từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến Los Angeles nữa không? Phong Lăng thản nhiên cười khẽ. Tôi cần phải quay lại Los Angeles sao? Anh cũng biết, sau khi rời khỏi căn cứ, tôi đã không còn là thành viên của căn cứ 11 nữa. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi, cũng không còn là Phong Lăng trước kia nữa. Đúng là nếu không phải vì Quý Noãn, thì tôi cũng sẽ không đứng ở đây. Vậy mà cô lại tuyệt tình đến vậy. Tần Tư Đình cười khiển trách. Chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao? Đi là không trở lại. Kể cả đàn ông có quỳ chân xuống cầu xin, thì các cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Phong Lăng liếc anh, hỏi vặn lại. Bác sĩ Tần giống người sẽ quỳ xuống vì phụ nữ sao? Hay là Nam Hành giống loại đó? Tần Tư Đình im lặng. Bất chợt, bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu trong khu vực cách ly, có mấy bác sĩ y tá mặc đồ vô trùng, vội vã chạy vào bên trong. Ba người nghe thấy tiếng động thì cùng quay lại nhìn. Hết chương 690.